Chương 371: Sự thông minh của Diệp Hiệt Chi. Vào cuối tháng 12, thị trấn Thanh Sơn vẫn chưa có tuyết, nhưng mùa đông lạnh giá vẫn không quên thị trấn hẻo lánh này. Mưa phùn lất phất, gió lạnh thấu xương, người đi trên phố đã ít, nay lại càng ít hơn. Sùng Sinh vẫn mở cửa hàng như mọi ngày, còn tôi ngồi trên chiếc ghế sau quầy và nghĩ đến số điện thoại vừa liên lạc hôm qua. Trước đây tôi vẫn luôn suy đoán thân phận đối phương, thậm chí còn nghi ngờ là người của Bạch Hư. Nhưng sau khi nối máy, thân phận của đối phương khiến tôi giật nảy cả mình, đồng thời cũng cảm thấy rất ấm áp. Tôi chưa bao giờ ngờ được người giúp mình lại là Diệp Hiệt Chi. Nói đúng ra là Lão Hòe, vệ sĩ riêng của Diệp Hiệt Chi. Ông già này được ông cụ Diệp ủy thác trách nhiệm. Ông ta luôn âm thầm bảo vệ Diệp Hiệt Chi từ lúc cô ta sinh ra cho tới giờ. Tôi đã từng gặp ông ta vài lần, ấn tượng sâu nhất là lần ở thành phố Giang Hải. Bởi vì họ hàng nhà họ Diệp là Diệp Quân có ý đồ xấu với bác gái ba. Gã lợi dụng lúc ăn cơm để bỏ thuốc vào trong đồ ăn của bác gái ba. Sau khi gã bị tôi dạy dỗ, Diệp Hiệt Chi và Lão Hòe đang đến thành phố Giang Hải làm khách đã xuất hiện. Bản thể của Lão Hòe là một cây hòe già, tu vi khoảng hơn 4.000 năm. Ông ta kể là vào nửa tháng trước, Diệp Hiệt Chi bỗng sắp xếp cho ông ta ra nước ngoài. Cô ta cũng đưa cho Lão Hòe một chiếc điện thoại gọi đường dài quốc tế. Diệp Hiệt Chi muốn ông ta nhận được điện thoại xong là phải làm mọi thứ theo yêu cầu của đối phương. Nếu như xuất hiện sự cố bất ngờ, Lão Hòe phải tiêu hủy ngay chiếc điện thoại, tuyệt đối không được để lại một chút manh mối nào. Lão Hòe không hiểu lắm, nhưng ông ta chưa bao giờ thấy Diệp Hiệt Chi nghiêm túc và cẩn thận đến vậy. Từ sau khi ra nước ngoài, ngày nào Lão Hòe cũng chờ đợi trong lo lắng. Diệp Hiệt Chi không nói cho ông ta biết người sẽ gọi vào số này là ai, cũng không biết lúc nào đối phương gọi đến. Thậm chí Lão Hòe còn lo có người lạ gọi nhầm số, khiến ông ta bỏ lỡ người cần liên lạc thật sự. May mà chuyện đó không xảy ra. Đến tận hôm qua, khi nhận được điện thoại của tôi, cuối cùng Lão Hòe cũng yên lòng. Sự giúp đỡ duy nhất tôi cần lúc này là tiền mặt, một số tiền lớn, ít nhất phải 40, 50 cho đến 100 triệu. Lão Hòe nói ông ta sẽ lập tức thu xếp, một khi chuẩn bị xong thì sẽ báo ngay cho tôi biết. Sau khi dập máy, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Diệp Hiệt Chi thu xếp cho Lão Hòe làm như vậy vì đã nhận được lời nhắn của Lão Long. Cô ta muốn đề phòng người của Bạch Hư đang theo dõi mình. Vì sự an toàn của tôi, Diệp Hiệt Chi không thể liên lạc với tôi được. Nhưng cô ta cũng không tin tưởng người bình thường nào khác. Vậy nên Lão Hòe trở thành người liên lạc tốt nhất. Đầu tiên, tôi và Lão Hòe cũng không quen lắm. Số lần chúng tôi gặp nhau không nhiều, lại càng không có liên hệ bí mật nào với nhau. Người của Bạch Hư sẽ nhìn chằm chằm xem tôi và Diệp Hiệt Chi có liên lạc với nhau không. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không theo dõi một người râu ria như Lão Hòe. Ngoại trừ điều này ra, Diệp Hiệt Chi đưa Lão Hòe ra nước ngoài cũng là để đề phòng. Bay qua đại dương, lại còn ở nơi đất khách quê người. Đám người đó có lợi hại đến mấy thì cũng không theo dõi đến tận bên đó được. Phải nói là tôi rất hài lòng với sự sắp xếp thông minh của Diệp Hiệt Chi. Cứ như vậy, khi vết thương của tôi chưa lành, tôi có thể yên ổn trốn ở thị trấn Thanh Sơn mà không phải lo lắng điều gì. Sùng Sinh thấy tôi thất thần cầm chiếc điện thoại thì không nhịn được mà hỏi: xong vụ tiền chưa? À, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Tôi cười nói. Nhưng đến lúc đó chắc tôi phải ra ngoài vài ngày. Tôi nói như vậy là vì số lượng tiền mặt quá khổng lồ. Diệp Hiệt Chi không thể chở nó từ thủ đô đến đây cho tôi được. Làm như vậy quá gây chú ý, rất dễ khiến người của Bạch Hư nghi ngờ. Vì vậy, cách tốt nhất là điều động tài chính từ chi nhánh nhà họ Diệp, sau đó đặt nó ở một nơi bí ẩn không để ai biết. Cuối cùng tôi sẽ đến và lấy tiền đi. Dù gì, chi nhánh nhà họ Diệp có mặt ở khắp các thành phố của Trung Quốc. Số tiền mặt lưu động 100 triệu chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù có người đi điều tra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngoài ra, mặc dù vết thương của tôi chưa lành, nhưng tôi vẫn có thể giấu đồ vật vào hư không. Đừng nói là 100 triệu tiền mặt, kể cả vài tỷ hay vài chục tỷ, thì tôi cũng có thể âm thầm mang đi. Ở trong cửa hàng cả một buổi sáng mà chẳng thấy ma nào. Sùng Sinh cũng thích vì được rảnh rỗi. Gã ngâm một bình trà dại của thị trấn Thanh Sơn, sau đó thảnh thơi dựa vào ghế đọc sách. Sùng Sinh đọc rất nhiều, nào là chuyện ma vùng quê, từ lúc tôi thành tiên, đủ các thể loại từ trong nhà sách cho tới sách lậu mua ngoài vỉa hè. Gã đọc chúng say sưa, thỉnh thoảng còn cười khúc khích, trông rất bỉ ổi. Đôi lúc tôi cũng phải phục sự kiên nhẫn của Sùng Sinh. Gã có ngồi lì ở cửa hàng không đi đâu, cũng không hề thấy chán. Nếu đổi lại thành tôi thì chắc tôi đã chán đến tận cổ rồi. Buổi chiều tôi về phòng chữa thương, không có đan dược, không có dược liệu, chỉ có mỗi khí huyền thanh trong người và linh khí cực kỳ mỏng manh trong trời đất. Theo lý thuyết, nếu tôi muốn khôi phục vết thương nhanh chóng thì phải dùng những vật bên ngoài. Ví dụ như hạt bồ đề của Phật môn, quả bàn đào của đạo môn, quả phù tang núi Côn Lôn, hoặc một số đan dược có tác dụng đặc biệt. Nhưng những vật báu này khá hiếm hoi, hơn nữa tôi lại cần một số lượng lớn. Nếu tính riêng quả bàn đào thì ít nhất cũng phải vài trăm quả để tôi hấp thu. Đừng nói là đạo môn chẳng có nhiều đến thế, mà nếu họ thật sự có, với tình cảnh trước mắt của tôi cũng chẳng có can đảm đi đến đó mà đòi hỏi. Ngoại trừ những báu vật của trời đất đó ra, linh khí cũng là thứ tốt để tôi chữa thương. Nhưng thị trấn Thanh Sơn là nơi cằn cỗi. Tôi cũng đã từng điều tra trong phạm vi nghìn dặm xung quanh đây, nhưng không hề có linh mạch để giúp tôi chữa thương. Cuối cùng chính là linh thạch. Nếu như còn ở thủ đô, tôi có thể dùng số tiền lớn để mua linh thạch từ phòng đấu giá, bất kể là hạ phẩm hay cực phẩm. Chỉ cần số lượng đủ nhiều thì tôi dám cam đoan chỉ cần một năm là khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Nhưng chỗ này là thị trấn Thanh Sơn, đến cả cái khách sạn tử tế còn chẳng có, chứ đừng nói gì đến thể loại đặc biệt như phòng đấu giá. Huyện thành cách đây 600 dặm cũng không có phòng đấu giá. Tôi lại không dám đi đến nơi thành thị đông đúc. Chỗ đó nhiều tai mắt, có ai dám bảo đảm tôi mua sắm số lượng lớn sẽ không bị nghi ngờ? Đáng nhẽ lúc liên lạc với lão Hòe, tôi cũng có thể nói ra nhu cầu của mình. Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm thấy tuy nhà họ Diệp buôn bán rất nhiều ngành nghề, nhưng họ lại không có phòng đấu giá của riêng mình. Nếu nhà họ Diệp đi mua một số lượng lớn từ bên ngoài, rất có thể sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ. Vì vậy, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu tôi, chứ không thể thực hiện được. Tôi chữa thương đến tận trạng vạng tối thì nhận được điện thoại của lão Hòe. Ông ta nói là đã chuẩn bị đủ số tiền tôi cần. Số tiền này được đặt trong một chiếc xe chở hàng lớn dưới tầng hầm để xe của chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam thuộc tỉnh An Ninh. Biển số xe là XXXXX. Sau khi dập máy, tôi lập tức mở điện thoại lên để tra tìm. Tỉnh An Ninh sát bên cạnh tỉnh Cát Tây, mà thành phố Bình Nam cách thị trấn Thanh Sơn phải đến vài nghìn cây số. Nếu tôi bay qua đấy, chắc mất nửa ngày. Thật ra, trong 10 thành phố ở tỉnh Két Tây đều có chi nhánh nhà họ Diệp. Nó cũng ở gần chỗ tôi. Diệp Hiệt Chi bỏ gần tìm xe, chứng tỏ cô ta muốn giữ an toàn cho tôi. Lúc này, Sùng Sinh cũng đóng cửa hàng. Tôi bảo gã là mình sẽ ra ngoài một chuyến. Nếu thuận lợi thì xế chiều ngày mai sẽ về. Sùng Sinh không hề có ý kiến gì về chuyện này. Gã chỉ dặn là lúc về mua nhiều sách truyện một chút. Tốt nhất là truyện có bản quyền. Sùng Sinh đọc mấy bản in lậu này chất lượng in rất kém. Nhiều chữ cứ mờ mờ. Tôi cười nhận lời, dặn có gì thì gọi điện thoại. Vì tôi cũng đã mua điện thoại cho gã rồi. Thẻ SIM đương nhiên là thẻ lậu đã mua trên huyện. Chạng vạng tối xuất phát. Lúc tôi đến thành phố Bình Nam đã là 7 giờ sáng hôm sau. Vì lý do an toàn, tôi biến thành một người đàn ông trung niên với tướng mạo bình thường. Sau đó bắt taxi đến thẳng chi nhánh nhà họ Diệp. Chương 372. Người đàn ông nhà họ Âu. Chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam có quy mô không hề nhỏ. Nó chỉ nhỏ hơn trụ sở chính của nhà họ Diệp một chút mà thôi. Hiển nhiên đây là một chi nhánh được nhà họ Diệp chú trọng. Nếu không cũng chẳng hoành tráng đến vậy. Cửa chính của trụ sở có phòng bảo vệ. Ở giữa là rào chắn. Hai bên trái phải là hai nhân viên an ninh đang đứng canh. Bất cứ chiếc xe nào muốn tiến vào chi nhánh nhà họ Diệp đều phải đăng ký ở phòng an ninh. Những chướng ngại này đương nhiên là vô dụng đối với tôi. Kể cả camera ở bốn phương tám hướng đều không bắt giữ được bóng dáng của tôi. Tôi chỉ lắc mình một cái là đã đứng dưới tầng hầm để xe trong chi nhánh nhà họ Diệp. Theo lời chỉ dẫn của lão Hòe, chẳng mấy chốc tôi đã tìm được chiếc xe tải lớn chứa tiền mặt. Nói nó là một chiếc xe tải lớn, thật ra nó cũng chỉ là một chiếc xe thùng kín có khóa. Ngay lúc tôi định phá khóa lấy tiền, phía sau tôi bỗng vang lên tiếng bước chân. Cùng lúc đó, có giọng nói của hai người đàn ông dần truyền đến. Tôi cười khổ, vội vàng trốn sang bên cạnh chiếc xe. Tôi định chờ họ rời đi rồi lại lấy tiền. Nói gì thì nói, một chiếc xe tải to như vậy bỗng dưng mất tích ngay trước mắt, chắc chắn sẽ hù dọa bọn họ rồi gây ra khủng hoảng không cần thiết. Mẹ kiếp, Diệp Trấn Kỳ đúng là khó chơi. Nhà họ Âu chúng ta thành tâm thành ý nói chuyện hợp tác với hắn, vậy mà hắn lại từ chối. Thế là thế nào? Xem thường nhà họ Âu à? Người thanh niên đi giày da, trông có vẻ kiêu ngạo, châm một điếu thuốc. Sau khi hút mạnh một hơi, gã ném ngay xuống đất rồi di chân lên. Bố tôi đã dặn là nhà họ Âu nhất định phải lấy được mảnh đất ở phía nam thành phố. Nếu không, vị trí gia chủ của nhà họ Âu sẽ bị bên Bắc kẻ cướp mất. Đến lúc đó, tôi sẽ không còn cơ hội tranh giành với anh tôi nữa. Cậu chủ Đình cứ yên tâm, Diệp Trấn Kỳ cũng chỉ là giám đốc chi nhánh nhà họ Diệp thôi. Có nhiều thứ hắn không thể tự quyết định được. Nếu cậu muốn có mảnh đất ở phía nam thành phố, thì phải đi tìm gia chủ hiện giờ của nhà họ Diệp là Diệp Hiệt Chi. Một người đàn ông trung niên tuổi khá lớn khác cười niềm nở, nói: Mảnh đất ở phía nam đó được nhà họ Diệp mua vào 3 năm trước với giá 35 tỷ. Vốn họ định xây khu phòng theo tuyến cho trường học. Nhưng giữa chừng xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn nên vẫn bỏ hoang đến tận bây giờ. Hiện nay phía nam thành phố phát triển rất nhanh, giá trị mảnh đất đó lớn hơn ngày xưa nhiều. Chỉ cần chúng ta trả giá đủ tốt, tôi cũng không tin nhà họ Diệp thật sự từ chối. Người thanh niên hơi dừng bước rồi cau mày hỏi: Nói thì nói như vậy, nhưng chúng ta mua mảnh đất này là vì kiếm tiền, đâu thể vì nó mà thua lỗ được. Người đàn ông trung niên móc một gói thuốc lá từ trong ngực ra. Ông ta chia cho người thanh niên rồi tự mình cũng châm một điếu. Sau đó nhẹ nhàng nói: Xin hỏi cậu chủ Đình, giá cao nhất mà nhà họ Âu có thể trả cho mảnh đất này là bao nhiêu? 60 tỷ. Người thanh niên ngậm điếu thuốc rồi cố nói thật nhỏ. Đây là ý của ông cụ bên tôi. Nhà họ Diệp chẳng cần làm gì mà tự nhiên kiếm được 25 tỷ chênh lệch. Chuyện tốt như vậy mà con cáo già Diệp Trấn Kỳ lại không đồng ý. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhẹ ra vài vòng khói, sau đó nói với giọng chế giễu: Căn cứ theo tình hình thị trường hiện nay, mảnh đất ở phía nam thành phố đúng là chỉ có giá 60 tỷ. Nhưng mảnh đất đó cũng không phải chỉ có một người muốn. Giá nhà họ Âu đưa ra không cao. Đừng nói là Diệp Chấn Kỳ không đồng ý. Nếu tôi là nhà họ Diệp thì tôi cũng không đồng ý. Có quá nhiều người muốn mảnh đất đó. Tại sao nhà họ Diệp lại phải để cho nhà họ Âu được lợi chứ? Hơn nữa, một khi nhà họ Diệp xây được khu phòng ở trên mảnh đất đó, họ sẽ kiếm được số tiền lớn. Theo dự đoán sơ bộ của tôi thì ít nhất cũng phải 100 tỷ. Người thanh niên gật đầu đồng ý. Tôi biết điều đó, nhưng ông cụ nhà tôi chỉ cho 60 tỷ và nói muốn xem năng lực của đám con cháu nhà họ Âu. Bố tôi phải tranh thủ lâu lắm mới lấy được cơ hội lần này cho tôi. Anh cũng biết đấy, ông cụ tuổi đã cao rồi. Tình trạng sức khỏe của cụ càng ngày càng kém. Ông cụ đã có ý muốn về nghỉ hưu và nhường lại vị trí. Bác cả, bác hai, bác ba đều nhìn chăm chăm vị trí gia chủ. Lại thêm bố tôi nữa. Cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Trong mắt ông cụ thì bác cả làm việc rất cẩn thận, lại là người khéo léo trong quan hệ. Bác hai, bác ba làm đủ trò, nhưng thật ra cũng không được cụ ưa thích. Còn lại là cha tôi. Bố tôi là con út, từ bé đã được ông cụ đặc biệt để ý. Hơn nữa, cha tôi luôn nghe lời ông cụ. Và ông cũng là người lắm mưu nhiều mẹo, nên người nhà họ Âu đều biết vị trí gia chủ chỉ có thể thuộc về bác cả hoặc bố tôi mà thôi. Mảnh đất ở phía nam thành phố này là một trong những cách mà ông cụ khảo nghiệm tôi. Cha tôi đã nói, chỉ cần tôi có thể thuận lợi cầm được mảnh đất từ trong tay nhà họ Diệp, vậy thì vị trí gia chủ sẽ có 90% thuộc về bố tôi. Bố tôi chỉ có mình tôi. Khi ông ấy già, chắc chắn sẽ truyền lại vị trí đó cho tôi. Người thanh niên nói xong thì búng tàn thuốc ra ngoài. Bác hai và bác ba cũng đã từng tranh giành cơ hội mua đất trước bố tôi. Nhưng tiếc là họ đã thất bại nên mới đến lượt tôi. Nếu tôi cũng không giải quyết được thì sẽ đến lượt bác cả được lợi. Mà như thế chẳng khác nào chắp tay nhường vị trí gia chủ cho bác cả. Người đàn ông trung niên phụ họa. Quan hệ của ông cả rất rộng. Tôi nghe nói ông ta và Diệp Chấn Kỳ có quan hệ rất tốt. Nếu ông ta đến đàm phán thì sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn. Chẳng nhẽ... Người thanh niên nghe câu này xong thì biến sắc. Gã bỗng cao giọng hỏi: Anh Bình, anh thử nói xem, liệu có phải bác kẻ âm thầm dở trò không? Ông ta có quan hệ tốt với Diệp Chấn Kỳ, vì vậy Diệp Chấn Kỳ mới từ chối thẳng thừng điều kiện của chúng ta, mà không hề cho chúng ta cơ hội thương lượng. Ánh mắt của người đàn ông trung niên được gọi là anh Bình lóe lên. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: Cũng có khả năng này, nhưng nhà họ Diệp là dân kinh doanh. Các mối quan hệ không phải là để kết bạn cá nhân mà được xây dựng trên lợi ích. Lợi ích? Khuôn mặt người thanh niên hiện lên vẻ khinh thường, gã nở nụ cười lạnh lùng rồi bảo: Chẳng phải là vì tiền sao? Anh Bình cười tươi, nói: Vì vậy, chúng ta cũng không hề hoàn toàn thất bại. Diệp Chấn Kỳ không để vào mắt 60 tỷ, nhưng 100 tỷ, 150 tỷ thì sao? Con người của người thanh niên đột nhiên co lại, gã hỏi với vẻ không thể tin nổi. 150 tỷ? Nhà họ Diệp chẳng làm gì mà kiếm hơn 100 tỷ. Anh Bình, anh điên rồi à? Dùng giá cao như vậy để mua mảnh đất này thì đã vượt qua giá cao nhất mà ông cụ đưa ra rồi. Nếu bị ông cụ biết được, đừng nói là tôi bị phạt, mà cả bố tôi cũng không tránh được bị liên lụy. Vị trí gia chủ cũng thôi, quên luôn đi. Hơn nữa, nhà họ Âu muốn mảnh đất này là để kiếm tiền, chứ không phải để mua lỗ vốn. Một khi tin tức này lộ ra, thì nhà họ Âu chẳng phải sẽ thành trò cười ở thành phố Bình Nam. Lão thái gia rất sĩ diện, làm như vậy khác nào khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ông cụ. Đối mặt với sự kinh ngạc của người thanh niên, anh Bình kia chỉ cười không nói gì. Hắn ra hiệu cho người thanh niên tạm thời bình tĩnh lại, sau đó mới từ từ giải thích. Tiền là chuyện nhỏ, vị trí gia chủ nhà họ Âu mới là thứ mà cậu cùng ông Tư muốn. Ông cụ dùng mảnh đất này để khảo nghiệm mọi người, rõ ràng là ông ấy muốn xem trong đám con cháu của mình có ai xuất sắc để trở thành người dẫn đầu nhà họ Âu bước lên một tầng cao mới hay không. Nếu nhà họ Diệp muốn kiếm tiền, chúng ta sẽ đưa tiền, lại còn cho một số tiền rất lớn. Về phần giá cao nhất là 60 tỷ mà ông cụ đã nói, chúng ta có thể thương lượng với nhà họ Diệp. Chỉ cần nhà họ Diệp giúp che giấu, ông cụ bên nhà làm sao biết được bí ẩn trong chuyện này? Cái này... Người thanh niên do dự. Vị anh Bình lại nói tiếp. Tôi đã bàn với ông Tư về ý tưởng này rồi. Ông ấy cũng đã đồng ý làm như vậy. Đương nhiên, số tiền chi thêm ngoài 60 tỷ phải cần cậu chủ đình ứng trước. Người thanh niên cười chế giễu. Chuyện này có gì khó đâu. 100 tỷ thì bố con chúng tôi vẫn lo được. Nếu bố tôi cũng đã đồng ý với cách này, vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm Diệp Chấn Kỳ. Cậu chủ đình cứ bình tĩnh. Anh Bình giơ tay lên ngăn cản. Tôi vừa nói là Diệp Chấn Kỳ chỉ là giám đốc chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam. Có rất nhiều chuyện hắn không làm chủ được. Chuyện này không chỉ là mảnh đất ở phía nam thành phố, mà còn liên quan đến việc ông cụ có biết chúng ta giở trò hay không. Người thanh niên hỏi với giọng nghiêm trọng. Ý của anh là Diệp Chấn Kỳ sẽ nói việc chúng ta mua mảnh đất đó với giá cao cho bác cả biết à? Đúng thế, không thể không đề phòng. Vị anh Bình lại nói tiếp. Để đề phòng chuyện đó xảy ra, tốt nhất là tìm Diệp Hiệt Chi. Chỉ cần người đứng đầu nhà họ Diệp gật đầu, vậy kể cả Diệp Chấn Kỳ có quan hệ tốt với bác cả của cậu, thì hắn cũng không dám để lộ ra đâu. Diệp Hiệt Chi đã tiếp nhận vị trí gia chủ từ trong tay ông cụ nhà họ Diệp, thì thủ đoạn của cô gái này không hề tầm thường như mọi người nghĩ đâu. Chỉ có cô ta mới trấn áp được con cáo già Diệp Chấn Kỳ. Cái này thì tôi biết. Người thanh niên cười thần bí. Năm đó nhà họ Diệp giống hệt nhà họ Âu bây giờ. Mấy người con trai của ông cụ nhà họ Diệp vì tranh đoạt vị trí gia chủ mà không ngại gây chuyện vào ngày ông ta nhắm mắt xuôi tay. Thậm chí còn chia rẽ đám lãnh đạo nhà họ Diệp và cũa mất vài trăm tỷ tài chính quay vòng. Chuyện này ầm ĩ đến mức khiến thủ đô đều xôn xao. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Kẻ chết, người trốn. Cuối cùng một cô gái như Diệp Hiệt Chi lại nắm nhà họ Diệp trong tay. Cậu chủ đình chỉ biết một mà không biết hai. Anh Bình bổ sung. Đúng là thủ đoạn của Diệp Hiệt Chi rất lợi hại, nhưng phía sau cô ta còn có một nhân vật rất mạnh nữa. Cũng vì có người này giúp đỡ mà Diệp Hiệt Chi mới có thể khởi tử hồi sinh vào thời điểm khó khăn nhất, sau đó đạt được thành công như bây giờ. Cũng có tin tức ngầm nói là người giúp đỡ Diệp Hiệt Chi chính là chồng chưa cưới của cô ta. Ồ! Người thanh niên lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười bỉ ổi. Theo tôi thấy thì tin tức này chỉ là một số người rảnh quá nên bịa ra mà thôi. Tôi đã từng gặp Diệp Hiệt Chi rồi. Cô gái này đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy. Khí chất lạnh lùng, luôn giữ một khoảng cách với đàn ông. Bên ngoài còn đồn là cô ta chỉ thích phụ nữ, vì chưa hề thấy Diệp Hiệt Chi gần gũi với một người đàn ông nào bao giờ. Đúng là như vậy. Anh Bình khẽ gật đầu rồi nói với giọng hưng phấn. Chúng ta rất may mắn, ông Tư mới nhận được tin tức đáng tin cậy. Trưa hôm nay, Diệp Hiệt Chi sẽ đến thị sát chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam. Cậu chủ Đình nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Người thanh niên mừng rỡ hỏi. Diệp Hiệt Chi thật sự sẽ đến đây à? Chẳng nhẽ là giả? Anh Bình nhíu mày nói. Không biết Diệp Hiệt Chi có đồng ý không? Nếu cô ta vẫn giữ thái độ giống với Diệp Chấn Kỳ, vậy chúng ta treo mất. Dẹp đi, nói cho cùng thì cũng là vì kiếm tiền thôi mà. Chúng ta ra giá 100 tỷ, nếu không được lại thêm 50 tỷ nữa. Dù nhà họ Diệp có xây một khu nhà trên mảnh đất đó thì cũng không kiếm được nhiều tiền đến thế đâu. Chỉ cần Diệp Hiệt Chi không ngốc, tôi không nghĩ ra lý do gì để cô ta từ chối. Người thanh niên khẳng định đầy tự tin. Chương 373: Sự phiền não của Diệp Chấn Kỳ. Tôi trốn ở cạnh xe tải, nghe vậy mà bực cả mình. Hai tên này nói đi nói lại mất gần nửa tiếng, hơn nữa lại còn đứng lì bên cạnh xe. Thật là lãng phí thời gian quý giá của tôi. Nhưng qua câu chuyện của hai người này, tôi cũng biết được tình trạng hiện giờ của Diệp Hiệt Chi. Nhà họ Diệp càng ngày càng tốt lên trong tay cô ta. Điều này cũng làm tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng chuyện Diệp Hiệt Chi đến khảo sát chi nhánh nhà họ Diệp vào buổi trưa hơi nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng tiếc là tôi không thể đường hoàng đi gặp mặt cô ta, lại càng không thể xuất hiện bên cạnh cô ta được. Ngay lúc tôi đang cảm thấy tiếc nuối, tôi lại nghe thấy vị anh Bình kia nói tiếp. Vụ thương thảo với Diệp Hiệt Chi về mảnh đất ở phía nam thành phố chỉ là kế hoạch thứ nhất. Nếu cô ta gật đầu đồng ý là tốt nhất. Còn nếu cô ta từ chối, vẫn còn kế hoạch thứ hai nữa. Anh Bình nói đến đây bèn hạ giọng. Vệ sĩ riêng của Diệp Hiệt Chi là Lão Hòe, mất tích bí ẩn vào nửa tháng trước. Không ai biết ông ta đi chỗ nào. Nhưng có thể khẳng định là Diệp Hiệt Chi không có Lão Hòe bảo vệ, nên dễ đối phó hơn nhiều. Người thanh niên vội vàng hỏi. Nghĩa là sao? Anh Bình cảnh giác nhìn xung quanh nhà xe vài lần, sau đó xác định không có ai đến. Lúc này hắn mới nói tiếp. Ông Tư đã sắp xếp xong 3 cao thủ. Nếu Diệp Hiệt Chi không phối hợp, vậy chúng ta sẽ bắt luôn cô ta đi, rồi ép cô ta phải ký hợp đồng. Như vậy chúng ta chẳng mất một đồng nào. Dù sao so với mảnh đất ở phía nam thành phố, thì tôi tin là Diệp Hiệt Chi càng quan tâm đến tính mạng của mình hơn. Người thanh niên quá sợ hãi, gã giơ tay bịt miệng anh Bình rồi hoảng sợ hỏi. Cái này thật sự do bố tôi sắp xếp à? Anh Bình mỉm cười, đẩy tay người thanh niên ra, sau đó hỏi lại. Nếu không có ông Tư gật đầu, cậu cảm thấy tôi dám làm thế à? Người thanh niên thở dốc, khuôn mặt đẹp trai hồng hào thoáng chốc tái nhợt, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Nhưng chúng ta làm như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận nhà họ Diệp. Ai có thể bảo đảm sau khi Diệp Hiệt Chi trở về sẽ không tính sổ với thực lực nhà họ Diệp? Nếu bọn họ muốn đối phó với nhà họ Âu chúng ta thì chúng ta không có sức chống cự đâu. Không thể làm như vậy. Người thanh niên liên tục lắc đầu, sau đó nói với vẻ lo lắng. Điều này sẽ khiến nhà họ Âu gặp tai họa ngập đầu. Sao bố tôi lại ngốc vậy được? Người làm việc lớn không cần quan tâm đến việc nhỏ. Vị trí gia chủ nhà họ Âu đâu có dễ ngồi lên như vậy chứ. Ánh mắt anh Bình trở nên sắc bén. Hắn nói, hơn nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không để Diệp Hiệt Chi có cơ hội tính sổ. Người thanh niên run rẩy, gã không khống chế được mà lùi lại phía sau vài bước. Các người muốn giết Diệp Hiệt Chi à? Anh Bình liếc mắt, hắn không biết phải nói gì nữa. Cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng ta chỉ muốn Diệp Hiệt Chi đồng ý hợp tác, đồng thời sau này không tính toán nợ nần thôi. Anh Bình thấy cậu thanh niên còn muốn hỏi thêm điều gì đó, hắn bèn ngăn cản. Cậu chủ Đình, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta cứ ra ngoài trước, sau đó tìm một khách sạn ăn cơm. Tôi sẽ nói nốt kế hoạch còn lại cho cậu biết. Được. Người thanh niên gật đầu đồng ý, gã tìm đến chiếc xe của mình, sau đó chở tên Bình kia rời đi. Sau khi hai người rời đi, tôi phá khóa của chiếc xe hàng rồi mở cửa xe ra xem. Từng chồng tiền mặt mới tinh chồng lên nhau như đắp tường. Lão Hòe nói Diệp Hiệt Chi đã chuẩn bị cho tôi tận 200 triệu. Tôi vung tay lên, 200 triệu tiền mặt đã bị tôi giấu vào kết giới trong hư không. Theo tính toán trước đây, tôi sẽ trở lại thị trấn Thanh Sơn ngay sau khi lấy được tiền mặt để tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được câu chuyện của tên Bình và gã thanh niên kia, tôi lại cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Diệp Hiệt Chi. Lão Hòe vì tôi nên mới ra nước ngoài. Chính điều này dẫn đến việc bên cạnh Diệp Hiệt Chi không có ai bảo vệ và giúp nhà họ Âu có cơ hội làm việc xấu. Nếu như tôi rời đi, chỉ sợ Diệp Hiệt Chi sẽ rơi vào tay nhà họ Âu. Theo như tay Bình kia đã nói, vì để đề phòng Diệp Hiệt Chi tính sổ sau này, bọn họ vẫn còn mưu kế đặc biệt khác để nhằm vào cô ta. Dù tay Bình kia không nói rõ kế hoạch, nhưng tôi có thể đoán đại khái được bọn họ muốn làm gì. Diệp Hiệt Chi là một cô gái và còn là gia chủ nhà họ Diệp. Ngoài danh dự của một cô gái có thể ép chế cô ta ra, thì còn có gì có thể ngăn cản Diệp Hiệt Chi tính sổ với nhà họ Âu chứ? Tôi nghĩ đến đây thì trong lòng nổi lên sát ý. Diệp Hiệt Chi là một trong số những người bạn thân ít ỏi của tôi. Lần này lại vì tôi nên mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Bất kể thế nào, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi thầm thở dài. Sau đó, bóng dáng tôi biến mất trong khu để xe của nhà họ Diệp. Bởi vì Diệp Hiệt Chi sắp đến, nên bầu không khí của chi nhánh nhà họ Diệp cực kỳ khẩn trương. Dù là bảo vệ bên ngoài hay nhân viên lễ tân bên trong, ngay cả lãnh đạo cấp cao của từng bộ phận, ai nấy đều năng động hơn hẳn bình thường. Trong phòng giám đốc trên tầng 9 của tòa nhà, Diệp Chấn Kỳ lười biếng dựa vào ghế salon. Trên tay ông ta đang kẹp một điếu xì gà nhập khẩu. Khói mù lượn lờ bao phủ lấy khuôn mặt trông đen hơi khó chịu. 45 tuổi, có dòng máu họ hàng với nhà họ Diệp, lại còn trở thành giám đốc chi nhánh ở thành phố Bình Nam. Năng lực cá nhân của Diệp Chấn Kỳ khỏi phải nghi ngờ. Ông ta cũng được Diệp Hiệt Chi tín nhiệm và trọng dụng. Nhưng hôm nay, Diệp Chấn Kỳ rất khó chịu, đầu óc rối loạn và bực bội. Chiều hôm qua, ông ta nhận được điện thoại bên trụ sở chính, thông báo là Diệp Hiệt Chi sẽ ngồi máy bay riêng đến thị sát chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam vào 11 giờ trưa. Nếu như vào ngày thường, Diệp Chấn Kỳ sẽ giơ cả hai tay lên hoan nghênh người lãnh đạo tối cao của nhà họ Diệp đến thị sát. Ông ta cũng muốn khoe khoang một chút công sức của mình trong những năm qua để chuẩn bị cho việc sau này thăng cấp lên làm cổ đông ở trụ sở chính. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, bởi vì mảnh đất ở phía nam thành phố mà Diệp Chấn Kỳ không thể ngủ yên được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Diệp Chấn Kỳ đã có thỏa thuận với cậu cả nhà họ Âu là Âu Quyền Hải. Diệp Chấn Kỳ sẽ chuyển nhượng mảnh đất này cho Âu Quyền Hải với giá 60 tỷ để giúp Âu Quyền Hải leo lên vị trí gia chủ. Trụ sở chính của nhà họ Diệp không hề biết việc này. Diệp Chấn Kỳ cũng không có ý định báo chuyện này cho Diệp Hiệt Chi biết. Trụ sở chính của nhà họ Diệp không hề biết việc này. Diệp Chấn Kỳ cũng không có ý định báo chuyện này cho Diệp Hiệt Chi biết. khi mua mảnh đất ở phía nam thành phố vào 3 năm trước. Ý định ban đầu là xây một khu nhà cho trường học. Khi đó, ông cụ nhà họ Diệp vẫn còn sống. Ai mà ngờ được, ông cụ đột ngột qua đời. Mấy cậu chủ nhà họ Diệp vì tranh đoạt vị trí gia chủ mà đấu đá nhau và chuyển hết toàn bộ số vốn lưu động của nhà họ Diệp lúc bấy giờ đi. Dẫn đến chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam bị ảnh hưởng. Không còn tiền xây khu nhà nên chuyện mới bị kéo dài đến tận bây giờ. Lý do khiến Diệp Trấn Kỳ muốn giúp Âu Quyền Hải là vì 7 năm trước, Âu Quyền Hải đã từng cứu mạng ông ta. Có câu nói, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Hơn nữa, đây còn là ơn cứu mạng. Diệp Trấn Kỳ là một người làm ăn, nhưng ông ta cũng biết có ơn phải báo đáp. Mấy năm qua, Diệp Trấn Kỳ luôn chờ đợi Âu Quyền Hải chủ động mở lời để mình trả ân tình này. Nhưng Diệp Trấn Kỳ không ngờ mình đã chờ đợi ròng rã tận 7 năm trời. Vào nửa năm trước, Âu Quyền Hải tìm đến ông ta và nói thẳng mình muốn dùng 60 tỷ mua mảnh đất ở phía nam thành phố. Âu Quyền Hải cũng nói rõ lý do đằng sau chuyện này. Diệp Trấn Kỳ thật sự vui vẻ. Cuối cùng, ông ta cũng có thể trả ơn, đồng thời lôi kéo được gia chủ tương lai của nhà họ Âu là Âu Quyền Hải. Nếu hai người có quan hệ thân thiết, thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của chi nhánh nhà họ Diệp sau này. Mảnh đất ở phía nam thành phố vẫn luôn bị bỏ hoang. Trụ sở chính nhà họ Diệp vẫn chậm chạp chưa đưa phương án xuống. Dường như họ đã quên mất sự tồn tại của mảnh đất đó. Trong suy nghĩ của Diệp Trấn Kỳ, bán mảnh đất đó cho nhà họ Âu với giá 60 tỷ là lỗ. Dù sao, với đà phát triển của thành phố Bình Nam, chỉ cần xây vài thứ lên trên mảnh đất đó là có thể kiếm được 100 tỷ ngay. Nhưng ân tình lớn hơn trời, hơn nữa nhà họ Diệp cũng đâu có bị thiệt, tự nhiên còn kiếm lời 25 tỷ mà. Chương 374. Cô chủ nhà họ Diệp đến. Thậm chí Diệp Trấn Kỳ còn tính đến việc một khi trụ sở chính truy hỏi về mảnh đất, ông ta sẽ tìm vài lý do để lấp liếm. Với vị trí của Diệp Trấn Kỳ bây giờ, cùng lắm là ăn mắng mà thôi. Ăn một trận mắng mà đổi được ơn cứu mẹ, tính thế nào cũng có lời. Nhưng tất cả những việc này chỉ thành công với điều kiện trụ sở chính và Diệp Hiệt Chi không nắm rõ tình hình. Ông ta có thể âm thầm thao tác mà không ai biết. Nhưng có đánh chết Diệp Trấn Kỳ cũng không thể ngờ được là Diệp Hiệt Chi lại đến khảo sát thành phố Bình Nam vào lúc này. Diệp Trấn Kỳ không rõ và cũng không hiểu ý của Diệp Hiệt Chi. Rốt cuộc, cô ta đến thị sát công việc của chi nhánh hay còn có nguyên nhân nào khác? Diệp Trấn Kỳ là giám đốc chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam, là người phụ trách cao nhất. Theo lý thuyết thì chỉ cần Diệp Trấn Kỳ dặn người ở dưới không được nói lung tung, lại càng không được chủ động nhắc đến mảnh đất đó. Vậy gần như chắc chắn Diệp Hiệt Chi sẽ không để ý đến nó. Nhưng điều tệ hại là trong chi nhánh lại đang chia làm hai phe phái. Một phái do Diệp Trấn Kỳ cầm đầu, một phái khác do Phó Tổng Giám đốc Diệp Vân Hà cầm đầu. Hai người đều là họ hàng với nhà họ Diệp. Diệp Vân Hà luôn ngáng chân Diệp Trấn Kỳ ở khắp nơi. Gã cứ tranh giành quyền lợi và công lao của chi nhánh. Diệp Trấn Kỳ có thể dặn dò người của mình, nhưng lại không thể quản lý được Diệp Vân Hà. Trước đó, cậu hai và cậu ba nhà họ Âu đã từng tự mình tìm đến vì mảnh đất ở phía nam thành phố, nhưng đã bị Diệp Trấn Kỳ thẳng thừng từ chối. Hiển nhiên là Diệp Vân Hà cũng nhận được tin tức. Thậm chí hai cậu chủ nhà họ Âu cũng đi tìm gã ta. Diệp Trấn Kỳ tỏ vẻ không có. Diệp Trấn Kỳ không quan tâm Diệp Vân Hà nghĩ thế nào. Ít nhất thì bề ngoài Diệp Vân Hà không hề nhắc đến chuyện này với Diệp Trấn Kỳ. Diệp Chấn Kỳ tỏ vẻ không có phản ứng gì, nhưng thật ra đã tính toán hết mọi chuyện. Ông ta là tổng giám đốc chi nhánh, nên không cần Diệp Vân Hà đồng ý, mà có thể trực tiếp ký bán cho Âu Quyền Hải. Sau đó, Diệp Chấn Kỳ sẽ để mặc Diệp Vân Hà báo cáo với trụ sở chính. Lúc đó thì cũng đã quá muộn rồi, xử phạt cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng tất cả những chuyện này bỗng trở nên vô cùng rắc rối vì sự xuất hiện đột ngột của Diệp Hiệt Chi. Diệp Vân Hà chắc chắn sẽ báo cho Diệp Hiệt Chi về chuyện này. Không ai biết đại tiểu thư nhà họ Diệp sẽ xử lý thế nào. Nhưng có một điều là, bất kể Diệp Hiệt Chi xử lý mảnh đất này thế nào, thì Diệp Chấn Kỳ đều không thể tự tiện bán nó cho Âu Quyền Hải nữa. Cô chủ nhà họ Diệp có thủ đoạn cao cường, hành xử dứt khoát. Người làm trái ý cô ta chỉ có một kết cục, đó là xóa tên khỏi nhà họ Diệp. 2 năm vừa qua, cũng có vô số người nghi ngờ năng lực của Diệp Hiệt Chi, nhất là những người già thuộc tầng lớp lãnh đạo. Bọn họ vốn không phục khi nhà họ Diệp bị một cô gái nắm trong tay, nên đã tìm mọi cách để tranh đấu với Diệp Hiệt Chi. Nhưng kết quả là đám người đó lần lượt về nhà dưỡng lão, còn Diệp Hiệt Chi vẫn nắm chắc nhà họ Diệp trong tay. Diệp Chấn Kỳ rất vất vả mới phấn đấu đến chức vụ như bây giờ. Lương một năm vài trăm triệu, cuối năm còn được chia hoa hồng. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu vào thời cổ đại thì ít nhất cũng phải là tri phủ. Ông ta sẽ không thể nào chấp nhận được nếu mình bị xóa tên khỏi nhà họ Diệp. Nhưng nếu là như vậy thì thỏa thuận với Âu Quyền Hải đã hoàn toàn không còn giá trị nữa. Ân tình chưa trả được mà lại còn mang tiếng thất hứa. Quan hệ thân thiết giữa hai người cũng sẽ vỡ tan, thậm chí không còn cơ hội cứu vãn. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm qua, Diệp Chấn Kỳ đã rơi vào trạng thái rất buồn rầu. Ông ta hút tận vài điếu xì gà đến tê cả lưỡi, nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải quyết. Diệp Chấn Kỳ nhìn thấy, chỉ còn hơn một tiếng nữa là Diệp Hiệt Chi sẽ đến. Cuối cùng, ông ta cũng đã đưa ra quyết định. Thay vì bị Diệp Vân Hà coi như con tốt thí, chẳng thà ông ta chủ động nói chuyện về khu đất ở phía nam thành phố ra. Sau đó, nghe theo sự sắp xếp của Diệp Hiệt Chi. Còn về phía Âu Quyền Hải, nếu đối phương rộng lượng thì sau này lại nghĩ cách khác đền bù. Nếu đối phương thẹn quá hóa giận, đây cũng là chuyện rất dễ xảy ra, vậy cùng lắm thì không qua lại nữa. Ân tình lớn hơn trời, nhưng dù có lớn đến mấy thì cũng không lớn hơn được lợi ích của bản thân. Diệp Chấn Kỳ nghĩ đến đây thì hít một hơi thật sâu, sau đó bỏ điếu xì gà trong tay đi, rồi cầm điện thoại lên. Tiểu Tô à, cô đến phòng làm việc của tôi dọn dẹp một chút. À, cô sai người bày thêm ít hoa bên phòng họp nhé. Chủ tịch của chúng ta thích mấy thứ này. Đúng, đúng, đúng. Bên quầy lễ tân cũng cần. Ngoài ra, cô tranh thủ đặt tiệc chiêu đãi tại khách sạn nhé. Gọi nhiều món chay một chút. Không lâu sau khi dập máy, một cô gái trẻ mặc đồ công sở bước vào. Cô ta là Tô Hàm, thư ký riêng của Diệp Chấn Kỳ. Tô Hàm mỉm cười nói: "Chủ tịch Kỳ, tôi đã sắp xếp xong rồi." Ánh mắt Diệp Chấn Kỳ lóe lên, ông ta ngắt lời: "Nhà họ Diệp chỉ có một chủ tịch là cô chủ Diệp Hiệt Chi, nhớ kỹ, sau này chỉ có thể gọi tôi là Tổng Giám Đốc Kỳ. Đương nhiên bên phía Diệp Vân Hà muốn gọi thế nào cũng được." Sắc mặt Tô Hàm không hề thay đổi, cô ta khẽ gật đầu nói: "Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Kỳ." "Ừ, vậy cô đi làm việc đi." Diệp Chấn Kỳ phất tay. Tôn Ninh chỉ là một bảo vệ nhỏ của chi nhánh nhà họ Diệp tại thành phố Bình Nam. Cậu ta chuyên phụ trách công tác an ninh ở quầy lễ tân. Công việc hàng ngày của Tôn Ninh rất đơn giản. Buổi sáng, đúng 8 giờ đi làm và đứng ở góc của quầy lễ tân để giám sát khách đến làm việc, đề phòng có người gây chuyện. Đương nhiên, trong 3 năm làm ở chi nhánh nhà họ Diệp, Tôn Ninh chưa từng gặp được một người khách nào gây chuyện cả. Vì vậy, chức trách của cậu ta đã đổi thành dẫn đường cho khách. Ví dụ như, nhà vệ sinh ở đâu? Văn phòng của trưởng bộ phận nào đó ở tầng mấy? Công việc khô khan này được lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. May mà mấy cô gái ở quầy lễ tân có khuôn mặt khá xinh đẹp. Bọn họ đều là nhân viên mới tốt nghiệp, ai nấy đều ăn nói nhẹ nhàng, lúc rảnh còn thường cười cười nói nói với Tôn Ninh. Điều đó khiến cậu ta cảm thấy vui vẻ và tưởng tượng ra đủ thứ. Tôn Ninh 27 tuổi, tốt nghiệp trung học. Bởi vì tướng mạo bình thường và gia cảnh trung bình nên vẫn chưa có bạn gái. Trong mắt người ngoài, một người đàn ông đến tuổi này mà vẫn làm bảo vệ để kiếm sống thì không hề có tương lai. Nhưng Tôn Ninh lại không nghĩ thế. Cậu dựa vào đôi tay để kiếm sống, không cướp, không trộm. Nếu may mắn mà vài năm nữa lên được đội trưởng an ninh, tiền lương cũng sẽ tăng lên. Không cần giàu sang phú quý, mà chỉ cần bình an là có phúc rồi. Nếu như có thể tìm được người bạn gái thích hợp nữa, Tôn Ninh sẽ cảm thấy cuộc đời này không còn gì để hối tiếc. Tôn Ninh đang theo đuổi một cô gái tên là Lý Phán Phán ở quầy lễ tân. Lý Phán Phán có vẻ ngoài ngọt ngào, tốt nghiệp đại học, cao 1m68, dáng người uyển chuyển. Nhất là khi cô ta mặc đồ công sở và đi giày cao gót, Lý Phán Phán sẽ để lộ cặp chân dài miên man, vô hình chung làm tăng thêm vẻ quyến rũ trưởng thành. Tôn Ninh rất quan tâm đến Lý Phán Phán. Cậu ta tìm mọi cách để tiếp xúc, hòng gây ấn tượng tốt, thậm chí không tiếc tốn một tháng tiền lương để mua quà. Nhưng anh thì có ý mà nàng lại vô tình. Lý Phán Phán không hề để ý đến Tôn Ninh, cô ta lại vô cùng nhiệt tình đối với một nam quản lý trong công ty. Người quản lý này lớn tuổi hơn Tôn Ninh, tướng mạo cũng tầm tầm như nhau. Nhưng người ta có tiền lương rất cao, một tháng đến mấy chục nghìn. Ngoài ra còn có nhà, có xe ở thành phố Bình Nam. Lại còn được công ty coi trọng. Nghe nói do biểu hiện xuất sắc, anh ta sắp được thăng chức thành phó giám đốc một bộ phận. Ở chi nhánh nhà họ Diệp có rất nhiều giám đốc, tính tổng các bộ phận thì chắc ít nhất cũng phải 10 giám đốc. Phó giám đốc lại càng nhiều. Nhưng Tôn Ninh hiểu rất rõ, đừng chỉ thấy người ta là một phó giám đốc, nhưng tiền lương và các khoản trợ cấp khác vượt xa vị trí quản lý. Tôn Ninh còn nghe một cô gái ở quầy lễ tân nói, tối hôm qua lúc tan làm, Lý Phán Phán đã leo lên xe của một quản lý nam. Còn về phần đi chỗ nào thì không ai biết. Nhưng sáng nay lúc đi làm, trên cổ Lý Phán Phán bỗng có vài vết màu đỏ. Tôn Ninh vô cùng chướng mắt với mấy vết đỏ đó. Cậu ta chẳng còn là trẻ con nữa. Mặc dù chưa có bạn gái, chưa từng làm chuyện hai người yêu nhau vẫn làm, nhưng Tôn Ninh vẫn biết mấy vết màu đỏ đó xuất hiện bằng cách nào. Tôn Ninh nghĩ đến đây thì tức anh ách. Cái gì mà tính tình không hợp, không có điểm chung? Nói thẳng ra là địa vị của cậu ta ở công ty thấp kém, nên Lý Phán Phán mới không cho cơ hội theo đuổi. Nếu Tôn Ninh bây giờ là giám đốc chi nhánh, cậu ta tin rằng mình đã xử lý xong Lý Phán Phán rồi. Này, đừng nghiến răng nghiến lợi nữa. Trông dáng vẻ của cậu cứ như có ai đó đang nợ cậu đến 8 triệu vậy. Từ Lực cũng là một nhân viên an ninh ở quầy lễ tân. Anh ta an ủi. Chỉ là một cô gái thôi mà, đâu cần phải thế chứ. Hôm nay có lãnh đạo của trụ sở chính đến thị sát đấy. Tập trung chút đi, đừng để xuất hiện sai lầm gì. Hiểu rồi. Tôn Ninh siết chặt nắm đấm rồi thầm tưởng tượng, nếu ông trời cho cậu ta một cơ hội biểu hiện và khiến lãnh đạo của trụ sở chính coi trọng, sau đó thăng chức làm giám đốc bộ phận an ninh. Cậu ta nhất định sẽ khiến Lý Phán Phán phải hối hận. Đương nhiên, Tôn Ninh cũng không ngại chơi đùa với Lý Phán Phán. Nếu cô ta mặc đồ công sở rồi ngoan ngoãn nằm chờ trên giường, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đúng 11 giờ, máy bay tư nhân của trụ sở chính nhà họ Diệp đã an toàn đổ xuống khoảng đất trống rộng lớn phía sau chi nhánh. Đứng đầu là Diệp Chấn Kỳ, phía sau là từng lãnh đạo cấp cao của các bộ phận. Tất cả bọn họ đều xuất hiện để nghênh đón cô chủ Diệp. Cửa máy bay mở ra, Diệp Hiệt Chi mặc bộ váy màu đen bước ra trước. Cô ta vẫn để kiểu tóc đuôi ngựa kiêu kỳ như trước đây, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Chiếc kính râm màu đen che đi đôi mắt trong sáng, đôi giày cao gót màu lam làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn. Nhất là chiếc mông tròn căng dưới chiếc váy khiến đám nhân viên an ninh canh giữ ở máy bay phải thầm nuốt nước bọt. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy gái đẹp, nhưng bọn họ chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến thế. Chủ tịch! Diệp Chấn Kỳ hô lên với vẻ nịnh nọt và cung kính. Chú Kỳ không cần khách sáo, xét về bối phận thì chú còn là bậc cha chú của cháu đấy. Diệp Hiệt Chi tháo chiếc kính râm xuống để lộ đôi mắt trong veo, trên miệng nở một nụ cười thản nhiên. Diệp Chấn Kỳ cười nịnh hỏi. Không dám, không dám. Chủ tịch, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Chủ tịch dùng cơm hay là... Diệp Chấn Kỳ không rõ mục đích của đối phương khi đến thành phố Bình Nam, nhưng ông ta hiểu rõ hơn ai hết thủ đoạn của cô chủ nhà họ Diệp. Ai mà dám cậy già lên mặt trước mặt cô ta chứ? Diệp Hiệt Chi thản nhiên nói. Không cần ăn vội, đã nhiều năm cháu không đến thành phố Bình Nam, trước tiên cứ đi dạo một vòng đã, để cháu xem sự phát triển của chi nhánh hiện giờ. Diệp Chấn Kỳ không dám phản đối, ông ta lập tức dẫn Diệp Hiệt Chi đi tham quan khắp nơi trong chi nhánh. Tòa nhà kỹ thuật, tòa nhà công trình, nhà ăn. Đi vòng vèo đến tận hơn 1 giờ chiều, Diệp Chấn Kỳ ăn sáng từ rất sớm nên đã đói hoa cả mắt. Nhưng cô chủ Diệp vẫn tràn đầy hào hứng nên ông ta không dám dừng lại. Thật vất vả mới đi xong hết các bộ phận, cô chủ Diệp lại muốn đi tầng hầm để xe. Cô ta nói là muốn xem hệ thống thoát hiểm dưới gara có hoàn thiện hay không. Diệp Chấn Kỳ dở khóc dở cười, nhưng ông ta chỉ nghĩ là Diệp Hiệt Chi muốn tạo hình tượng tốt trước mặt các nhân viên cấp dưới thôi. Nhưng Diệp Chấn Kỳ đã tinh ý phát hiện ra, khi cô chủ Diệp khảo sát xong tầng hầm để xe, tâm trạng vui vẻ của cô ta bỗng trở nên hơi cô đơn. Nhất là một chiếc xe tải ở góc hẻo lánh, Diệp Hiệt Chi còn nhìn nó vài lần. Diệp Chấn Kỳ cảm thấy ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều. Đây là chiếc xe mà chi nhánh chuyên dùng để chở hàng. Chẳng nhẽ nó có vấn đề gì? Chương 375. Chỉ muốn nhìn thấy anh một lần. Bữa tiệc chiêu đãi do Diệp Chấn Kỳ sắp xếp đã tan thành mây khói. Nguyên nhân là do cô chủ Diệp bị mệt. Diệp Chấn Kỳ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng lúc xuống máy bay vẫn còn tươi cười rạng rỡ. Tại sao đi một vòng xong lại hoàn toàn thay đổi? Chẳng nhẽ do một số chỗ ở chi nhánh không tốt nên đã làm vị gia chủ nhà họ Diệp đương nhiệm này bất mãn? Diệp Chấn Kỳ nghĩ đến đây thì hơi lo lắng. Ông ta thật sự không thể đoán được tâm tư của vị cô chủ này. Người lãnh đạo cao nhất không đi ăn cơm, Diệp Chấn Kỳ và đám lãnh đạo cấp dưới đương nhiên cũng không dám đi về. Bọn họ chỉ có thể ngồi trong văn phòng ăn một ít bánh ngọt, bánh quy mà lòng thầm kêu khổ. 3 giờ chiều, Diệp Chấn Kỳ tổ chức cuộc họp của chi nhánh. Giám đốc các bộ phận lần lượt báo cáo với Diệp Hiệt Chi về công việc của mình. 7 giờ tối, tại khách sạn 5 sao Hãn Hải của thành phố Bình Nam, trong căn phòng sang trọng số 766. Âu Đình vô cùng tức giận và cũng rất xấu hổ. Hai tiếng trước, gã đã được gặp gỡ gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Hiệt Chi. Lúc đó vừa kết thúc cuộc họp của chi nhánh nhà họ Diệp, Âu Đình đã được gặp cô chủ Diệp, người khiến trái tim gã đập rộn ràng và làm Âu Đình không dám nhìn thẳng. Âu Đình thích gái đẹp, gã cũng đã chơi nhiều thể loại như trí thức, phu nhân nhà danh giá hoặc nữ minh tinh có tiếng tăm. Nhưng những cô gái đó đều là những kẻ ham vật chất, tất cả đều chỉ nhìn vào đồng tiền. Bất kể là khí chất, hành động hay lời nói đều có vẻ dối trá. Nói thẳng ra là giả vờ ngây thơ, giả vờ cao quý, giả vờ như một nữ thần. Loại giả vờ hiện lên trên mặt này không thể là thực chất bên trong. Trong mắt người ngoài họ là tiên nữ, nhưng đối với loại đầy kinh nghiệm chơi gái như Âu Đình thì chẳng dậy nổi hứng thú. Thậm chí gã còn thấy buồn nôn. Nhưng hôm nay khi Âu Đình nhìn thấy Diệp Hiệt Chi, sự nhiệt tình vốn đã yên lặng từ lâu lại giống như núi lửa phun trào. Gã đã yêu cô gái trước mặt, và đó là một tình yêu sét đánh. Cô ta lạnh lùng như muốn cách xa cả nghìn dặm. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú của cô ta không có chỗ nào để chê được. Còn khí chất của cô ta, nó cao quý, sang trọng, lại kèm theo vẻ hồn nhiên và đáng yêu. Nhất là khi cô ta nói chuyện, rõ ràng khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhưng lại khiến người khác như tắm gió xuân. Nếu không có anh Bình ở phía sau nhắc nhở, Âu Đình cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Gã quên mất việc cần làm, mà chỉ muốn yên lặng nhìn cô ta. Sau đó tưởng tượng đến chuyện trai gái nên làm. Tiếc là ấn tượng tốt đẹp của lần gặp đầu tiên đã bị tàn nhẫn nghiền nát thành tro chỉ sau 5 phút. Diệp Hiệt Chi bác bỏ điều kiện mà Âu Đình đưa ra để mua mảnh đất ở phía nam thành phố, dù gã đã nâng giá lên 150 tỷ. Cô gái này chỉ nói một câu: nhà họ Diệp muốn kiếm tiền đàng hoàng, giống như ông Tư của nhà họ Âu muốn tranh vị trí gia chủ vậy. Chỉ 23 chữ ngắn ngủi, cô ta đã từ chối Âu Đình, mà đồng thời cũng không quên chế giễu cha gã. Âu Đình tức phát điên, nhưng có thể làm được gì? Cô gái đó là Diệp Hiệt Chi, gia chủ nhà họ Diệp. Cô ta không phải là loại con gái chân yếu tay mềm. Đừng nói Âu Đình chỉ là đời thứ ba của nhà họ Âu, mà kể cả ông nội gã có mặt ở đây thì cũng chỉ đành nhịn xuống. Căn cơ của nhà họ Âu là ở thành phố Bình Nam, có thể nói là một tay che trời cũng không quá. Những năm vừa qua nó cũng dần phát triển sang các thành phố khác, mặc dù chỉ làm ăn nhỏ lẻ và phát triển khá chậm chạp, nhưng cũng coi như mở được một chút thị trường. Nhưng nếu phải đối đầu với nhà họ Diệp, Âu Đình còn chẳng dám nghĩ đến điều đó. Nhà họ Diệp đã phát triển cả trăm năm, chỗ lợi hại nhất của họ là phát triển đủ các ngành nghề. Thành phố nào cũng có sản nghiệp của nhà họ Diệp. Tóm lại, chiến tranh thương nghiệp chỉ là một chữ: tiền. Âu Đình không biết tổng giá trị tài sản nhà họ Diệp là bao nhiêu, gã cũng chưa từng tính thử. Nhưng Âu Đình biết, chỉ riêng chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam đã không hề thua kém nhà họ Âu rồi. Như vậy còn cần phải so sánh nữa sao? Nhưng với kết quả thế này thì cơ hội mà cha Âu Đình rất vất vả mới giành được cho gã đã hoàn toàn tan vỡ. Âu Đình không can tâm, gã không muốn trơ mắt nhìn vị trí gia chủ nhà họ Âu bị mạch của bác cả cướp đi. Âu Đình cảm thấy máu nóng toàn thân như bị đè nén, khiến gã không thể thở nổi. Diệp Hiệt Chi! Diệp Hiệt Chi! Âu Đình ném thật mạnh bát trà xuống đất, ngọn lửa giận trong lòng gã vẫn không phát tiết ra được. Anh Bình đã thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, hắn ta đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh. Anh Bình đi đến phía trước Âu Đình, hắn nhìn chỗ mảnh sứ vỡ mà khẽ cười, nói: Cậu chủ Đình không cần phải cáu như vậy, kế hoạch thứ nhất thất bại thì chúng ta còn kế hoạch thứ hai mà. Hả? Âu Đình đột ngột ngẩng đầu lên, trong nháy mắt gã nhớ đến cuộc đối thoại với anh Bình trong bữa cơm trưa nay. Bây giờ là 7:30 tối, theo tin tức từ phía ông Tư, đêm nay Diệp Hiệt Chi sẽ ở phòng VIP số 001 tại tầng 16 của khách sạn Hãn Hải. Anh Bình bình tĩnh nói: Tầng 16 là tầng chuyên dùng để tiếp đãi khách quý của chi nhánh nhà họ Diệp. Nó được thuê trọn gói lâu dài. Có khoảng 8 người đi cùng Diệp Hiệt Chi, một nữ trợ lý và 7 vệ sĩ. 7 vệ sĩ này đều được Diệp Hiệt Chi đưa đến từ thủ đô. Bọn họ rất giỏi, nhưng tiếc rằng chỉ là người bình thường nên sẽ không chịu nổi một đòn. Việc chúng ta phải làm rất đơn giản. Vào lúc 2 giờ đêm nay, đêm khuya thanh vắng, ông Tư sẽ phái ra 3 cao thủ đặc biệt lên tầng 16 bắt Diệp Hiệt Chi. Sau đó nhốt cô ta vào một căn biệt thự vắng ở ngoại thành. Tiếp đó đến lượt cậu Đình cởi quần áo giúp cô ta và tận hưởng diễm phúc. Cùng lúc đó, xin cậu Đình nhớ bật camera đã chuẩn bị sẵn để ghi lại toàn bộ quá trình. Diệp Hiệt Chi rất lợi hại, nhưng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ dễ đối phó hơn đàn ông nhiều, ví dụ như danh dự. Anh Bình nói đến đây thì vỗ vai Âu Đình đầy ẩn ý. Hắn ta nói với giọng trêu chọc: Bên ngoài đồn là người theo đuổi Diệp Hiệt Chi nhiều như cá giết sang sông. Cậu chủ Đình phải cố gắng hưởng thụ cơ hội này đấy nhé. Nếu nhờ vào việc này mà đạt được trái tim của Diệp Hiệt Chi, ha, vậy lúc đó nhà họ Âu là cái thá gì chứ? Toàn thân Âu Đình run rẩy như bị sét đánh. Đúng thế, so với nhà họ Diệp, vị trí gia chủ nhà họ Âu không đáng giá nhắc đến. Vừa ôm được người đẹp vào lòng, lại vừa có được nhà họ Diệp, điều này kém dỗ đến mức nào? Kể cả không chiếm được trái tim Diệp Hiệt Chi, nhưng có thể chiếm được thân thể cô ta, dù phải chết, Âu Đình cũng không tiếc. Âu Đình vừa nghĩ đến cảnh gặp Diệp Hiệt Chi trong văn phòng ở chi nhánh nhà họ Diệp. Khi gã nhìn thấy cặp đùi thon dài dưới làn váy đó, máu trong người Âu Đình cứ như dồn hết xuống bụng. Máu trong người Âu Đình cứ như dồn hết xuống dưới bụng, khiến gã suýt nữa không kiềm chế được. Anh Bình chăm chú quan sát biểu lộ trên mặt Âu Đình. Hắn thấy gã lúc thì mừng rỡ, khi lại do dự thì không nhịn được mà nói: Chuyện nam nữ là lẽ đương nhiên. Tôi thấy Diệp Hiệt Chi vẫn còn trinh trắng nên sẽ càng coi trọng chuyện danh tiết. Cậu Đình đừng nóng vội, mà hãy cố gắng ổn định cảm xúc của Diệp Hiệt Chi. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Con gái luôn luôn nhớ đến người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Tuy rằng chúng ta dùng cách này để đề phòng Diệp Hiệt Chi tính sổ, nhưng nếu cậu có thể chiếm được cả thân thể và trái tim cô ta, vậy thì là niềm vui bất ngờ nhân đôi rồi. Anh Bình cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Âu Đình nói bằng giọng khàn khàn, tay của gã run lên vì kích động. Anh Bình không nói gì nữa mà ngồi trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Tâm trạng Âu Đình cứ như kiến bò trên chảo nóng. Gã đứng không được mà ngồi cũng không xong. Thuốc lá thì rút hết điếu này đến điếu khác. Đầu óc của Âu Đình có thể kém che gã, nhưng nếu xét về cách đối phó với phụ nữ, Âu Đình rất tự tin vào khả năng của mình, nhất là đối với loại chim non như Diệp Hiệt Chi. Tôn Ninh cảm thấy ngày hôm nay mình rất đen đủi, đen đến mức uống nước cũng rắt răng. Cô gái mà cậu ta đau khổ theo đuổi đã bị người khác cướp trên giàn mướp. Trên cổ cô ta còn có vết đỏ khiến tim Tôn Ninh đau như bị dao cắt. Tôn Ninh vất vả chịu đựng đến 5 giờ chiều tan làm. Cậu ta muốn hẹn bạn ra ngoài uống rượu giải sầu. Nhưng khi Tôn Ninh chuẩn bị quẹt thẻ, thì lại bị đội trưởng đội an ninh thông báo hôm nay tăng ca. Hóa ra do lãnh đạo trên trụ sở chính đến đây, nên đêm nay cần lực lượng an ninh canh giữ bên ngoài khách sạn Hãn Hải. Tôn Ninh nghe tin này xong thì chỉ muốn đập đầu chết luôn cho xong. Cậu ta cũng đã từng phải đi bảo vệ cho lãnh đạo rồi. Nói là bảo vệ, nhưng thật ra chỉ đứng gác ở tầng 16. Tôn Ninh phải đứng gác nguyên cả đêm. Muốn đi vệ sinh cũng phải báo cáo. So sánh với sự thoải mái khi đứng ở quầy lễ tân, đám nhân viên an ninh trong công ty chẳng ai muốn đi thức đêm rồi phải chịu tra tấn cả. Quan trọng nhất là tiền làm thêm giờ cũng chỉ tầm một ngày lương, nên chẳng ai muốn đi chịu khổ cả. Nhưng chẳng còn cách nào cả, công ty đã có quy định về mức đãi ngộ rồi. Trừ khi bây giờ Tôn Ninh phủi đít rồi từ chức rời đi, nếu không cậu ta đành phải chấp nhận sự sắp xếp của cấp trên. May mà lãnh đạo cần bảo vệ lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Vừa nghĩ đến đây thì tâm tình bi thương của Tôn Ninh lại được an ủi. Cái gì mà Lý Phán Phán, cái gì mà Vương Tuyết, so với gia chủ nhà họ Diệp, cô Diệp Hiệt Chi, bọn họ chỉ là một đám chim sẻ trong hang núi mà thôi. Đến tận 8 giờ tối, Diệp Hiệt Chi bước ra khỏi chi nhánh nhà họ Diệp cùng với Diệp Chấn Kỳ và các lãnh đạo cấp cao khác của chi nhánh. Hơn chục nhân viên bảo vệ, bao gồm cả Tôn Ninh và những người khác, đã chia thành hai hàng ở hai bên. Tiếp đó, bọn họ lên xe đi theo đội ngũ về khách sạn Hãn Hải. 11 giờ đêm. Sau khi tham dự xong bữa tiệc chiêu đãi, Diệp Hiệt Chi và nữ trợ lý quay về căn phòng sang trọng trên tầng 16. Diệp Hiệt Chi rất mệt, mệt đến mức gần như không đi được. Có thể là do uống một chút rượu vang nên khuôn mặt Diệp Hiệt Chi hơi đỏ lên, trông cô ta quyến rũ hơn so với bình thường. Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi một lát đi ạ. Nữ trợ lý đi vào phòng vệ sinh, điều chỉnh nhiệt độ nước và chuẩn bị vật dụng cá nhân cho Diệp Hiệt Chi tắm rửa. Ừ, không vội. Diệp Hiệt Chi nhẹ nhàng ngồi trên ghế salon. Cô ta cởi chiếc giày cao gót màu lam đã khiến chân mình mỏi nhừ ra. Diệp Hiệt Chi co chân như một đứa bé, rồi gối đầu mình lên đầu gối, ánh mắt ngẩn ngơ. Lãnh đạo cấp cao của chi nhánh nhà họ Diệp không rõ mục đích của Diệp Hiệt Chi khi đi đến thành phố Bình Nam. Nhưng cô ta biết rõ mình không phải đến để thị sát, cũng không phải vì muốn phê bình Diệp Chấn Kỳ mà đến rung cây dọa khỉ. Diệp Hiệt Chi chỉ muốn thử vận may. Cô ta muốn được nhìn một lần người đàn ông mà mình luôn lo lắng có bình an hay không. Chỉ cần nhìn từ xa một chút thôi là Diệp Hiệt Chi đã hài lòng rồi. Nhưng Diệp Hiệt Chi đã không gặp may. Cô ta đến đây nhưng anh ta đã đi rồi. Thậm chí còn không để lại một chút mùi hương quen thuộc. Diệp Hiệt Chi không trách Trần An, cô ta cũng chưa từng có ý nghĩ này, mà chỉ tự trách bản thân mình vì không thể giúp anh. Trần An, có phải tôi quá vô dụng không? Cô chủ nhà họ Diệp, người có thủ đoạn ác liệt trong mắt người ngoài, người như tiên nữ không thể khinh nhờn, vậy mà giờ hai mắt lại đẫm lệ rồi tự lẩm bẩm một mình. Chương 376. Không được bỏ sót bất kỳ kẻ nào. Trời vừa rạng sáng, trong căn phòng sang trọng số 766 của khách sạn 5 sao Hãn Hải. Thỉnh thoảng, Âu Đình lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Ánh mắt của gã hơi lo lắng. Đương nhiên cũng có cả vẻ hưng phấn và rạo rực không thể che giấu. Một tiếng, Một tiếng nữa là kế hoạch sẽ bắt đầu. Nếu như tất cả đều thuận lợi, thì đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất trong cuộc đời Âu Đình. Và nó cũng là bước ngoặt vận mệnh của gã. Diệp Hiệt Chi, chỉ cần Âu Đình nghĩ đến cái tên này là hơi thở lại trở nên dồn dập. Gã hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn chút nữa, nhanh đến mức Âu Đình có thể ôm chặt cô gái đó vào lòng. Anh Bình cười nói, đi thôi nào, cậu chủ Đình, chúng ta phải đi đến căn biệt thự ở ngoại ô trước để tránh bị chi nhánh nhà họ Diệp nghi ngờ. Anh Bình đã nhìn đủ kiểu phản ứng của Âu Đình cả đêm. Hắn ta cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng nảy sinh sự khinh thường. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, cho dù khuôn mặt xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, dù gia thế hơn người thì sao chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái bình thường, trăm năm sau nằm xuống đất rồi thành một bộ xương khô. Đến lúc đó, có ai nghĩ đến trước đây cô ta thế nào? Âu Đình không biết anh Bình nghĩ gì trong đầu, thậm chí gã còn không biết tên thật của hắn ta. Âu Đình chỉ biết là vào 2 năm trước, ông cụ nhà họ Âu bị bệnh nặng nên đã có ý định nhường chức rồi về nghỉ ngơi. 3 người bác và bố của Âu Đình liên tục tranh nhau vị trí gia chủ. Bọn họ tìm mọi cách thể hiện năng lực trước mặt bố mình. Bác cả Âu Quyền Hải cao tay hơn một bậc nên được ông cụ ủy thác trọng trách. Hiện giờ ông ta đã là phó chủ tịch nhà họ Âu và chỉ còn cách vị trí gia chủ một bước chân nữa mà thôi. Bác hai Âu Quyền Hà, bác ba Âu Quyền Hồ và cả bố của Âu Đình là Âu Quyền Giang. Trong những lần giao đấu với nhau đã thua tan tác, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Âu Quyền Hải. Sau đó, anh Bình đã xuất hiện. Nói đúng ra thì hắn được bố của Âu Đình mời về. Âu Quyền Giang coi anh Bình như khách quý, ông ta cho anh Bình mọi quyền lợi mà mình có thể có. Nói đơn giản một chút thì anh Bình giống như một vị quân sư ẩn mình trong bóng tối và ở phía sau lưng bày mưu tính kế giúp Âu Quyền Giang. Thật kỳ lạ là từ khi anh Bình xuất hiện, Âu Quyền Giang rất thuận lợi trong việc tranh giành vị trí gia chủ và ngày càng nhận được nhiều sự coi trọng từ ông cụ. Kể cả lần đàm phán với nhà họ Diệp này, nhìn từ bề ngoài thì Âu Đình là người quyết định. Nhưng gã hiểu rõ, người thật sự đưa ra quyết định là vị anh Bình này. Cũng có lúc Âu Đình thấy tò mò về thân phận thật sự của đối phương. Gã từng vô số lần nói bóng nói gió để moi được tin tức về anh Bình từ cha. Nhưng mỗi khi Âu Đình hỏi điều này, người luôn yêu chiều Âu Đình như Âu Quyền Giang lại đổi chủ đề. Thậm chí nếu hỏi nhiều hơn còn bị quở trách. Từ đó về sau, Âu Đình không dám hỏi nhiều nữa. Nhưng từ sâu trong lòng, gã đã cảm thấy e ngại người đàn ông gầy yếu như một thư sinh thời xưa này. Nhất là đôi mắt bình tĩnh không hề gợn sóng của anh ta. Vào lúc 1 giờ 50 phút sáng, trên tầng 16 của khách sạn 5 sao Hãn Hải, Tôn Ninh rất buồn ngủ, mí mắt cậu ta cứ sụp xuống. Dù Tôn Ninh có làm mọi cách thì nó cũng không mở ra được. Không chỉ Tôn Ninh mà tất cả những nhân viên an ninh đang canh ở đầu hành lang tầng 16 đều như vậy. Ai nấy đều đứng với dáng vẻ uể oải, ngáp lấy ngáp để. Không thể hút thuốc, không thể di chuyển, không thể nghịch điện thoại. Bọn họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ như con rối. Còn Tôn Ninh thì cảm thấy việc tăng ca như thế này là một loại giày vò khiến người ta thấy bất lực. Đương nhiên vẫn có người hoàn toàn tỉnh táo, đó chính là 7 vệ sĩ mà chủ tịch nhà họ Diệp dẫn đến. 7 người đàn ông này cao to như những ngọn núi, vạm vỡ và hung hãn. Tất cả đều mặc vest đen, để đầu đinh. Họ đứng ngay ngắn và trật tự bên ngoài căn phòng sang trọng số 001. Ánh mắt cảnh giác, hơi thở lạnh lùng. Tôn Ninh thật sự hâm mộ bọn họ. Anh ta hâm mộ cái chức vụ vệ sĩ riêng cho chủ tịch, chứ không phải hâm mộ tinh thần tỉnh táo của họ. Vào lúc buổi tối, Tôn Ninh đã nghe đội trưởng an ninh Cao Lỗi nói, bảy người này đều là cao thủ có võ công cao cường. Một người có thể đánh lại hơn 20 người bình thường. Lương hàng năm của mỗi người phải hơn 10 triệu tệ. Tôn Ninh chưa bao giờ dám nghĩ đến mức lương hơn 10 triệu một năm. Nhân vật nhỏ bé như cậu ta thì chỉ cần lương 500 ngàn một năm là Tôn Ninh có thể ngủ mơ cùng mỉm. Có thể ngủ mơ cũng mỉm cười rồi. Tôn Ninh lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ mới là 2 giờ sáng. Tôn Ninh cười khổ. Xem ra đêm nay sẽ rất gian nan. Tiếng mở cửa thang máy phá vỡ sự yên tĩnh của tầng 16. Ánh mắt của mọi người bỗng nhìn về phía cửa thang máy ở cuối hành lang. Tôn Ninh cảm thấy nghi ngờ. Đã đến giờ này mà còn ai lên tầng 16 chứ? Chẳng nhẽ là mấy vị lãnh đạo của công ty? Nhưng giờ này cũng đã quá muộn rồi. Bọn họ làm tất cả mọi người đều căng thẳng. Bảy người vệ sĩ riêng canh giữ trước cửa căn phòng sang trọng quay ra nhìn nhau. Sau đó, tất cả đều chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cạch. Cánh cửa thang máy hoàn toàn mở ra. Bên trong không có một ai. Sau đó, nó tự động đóng lại rất nhanh. Tôn Ninh khẽ thở phào. Xem ra là có người ấn nhầm tầng. Khuôn mặt của bảy người vệ sĩ riêng không hề có biểu cảm gì. Bọn họ lại khôi phục tư thế lúc trước. Ngay lúc Tôn Ninh đang âm thầm chế giễu mình sợ bóng sợ gió, ánh đèn của tầng 16 bỗng nhấp nháy rất kỳ quái. Dường như là đường điện có vấn đề, phát ra những tiếng loẹt xoẹt. Chỉ một tích tắc sau, ánh đèn bỗng vụt tắt. Một tiếng nổ vang lên và toàn bộ đèn treo và camera ở tầng 16 đều vỡ tan. Cùng lúc đó, hai nhân viên an ninh đứng canh ở cửa thang máy bỗng ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Cảnh giác! Bật đèn pin lên! Một người trong số bảy vệ sĩ riêng hô lên, bảy tia sáng chói mắt sáng lên từ chỗ bọn họ. Tôn Ninh lùi về phía sau theo phản xạ. Cậu ta muốn đến gần bảy người vệ sĩ kia. Theo Tôn Ninh thấy thì bảy người này có bản lĩnh thật sự. Cậu ta hiểu rõ hơn ai hết trình độ của đám anh em nhân viên an ninh trong chi nhánh. Mấy người này đứng làm dáng còn được, nhưng nếu để họ đánh nhau thì chỉ là một đám lộn xộn. Ở hành lang phía trước lại có thêm bốn anh em trong số nhân viên của chi nhánh ngã xuống. Không ai nhìn thấy đối phương ra tay thế nào, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy đối phương ẩn nấp ở đâu. Tôn Ninh toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy. Lần đầu tiên cậu ta gặp tình huống này. Đến cả mục tiêu cũng không có thì đánh trả kiểu gì? Tôn Ninh bèn chạy trốn. Các nhân viên an ninh của chi nhánh cũng hoảng sợ chạy trốn. Bảy vệ sĩ riêng tức giận quát to, yêu cầu tất cả dựa sát vào gần bọn họ. Nhưng tiếc là đối mặt với sự sống chết, chẳng ai thèm để ý đến bọn họ nữa. Không ai muốn chết cả. Không ai muốn mình ngã xuống một cách khó hiểu. Tôn Ninh hốt hoảng chạy bừa vào một căn phòng sang trọng. Cậu ta chui vào trong tủ quần áo của phòng ngủ. Tôn Ninh rất may mắn. May mà những căn phòng của tầng 16 đều mở cửa. Nếu không, cậu ta đã chẳng có chỗ mà ẩn nấp. Tôn Ninh không biết tình huống bên ngoài thế nào. Cậu ta biết mình rất sợ hãi. Sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, trái tim như muốn rơi ra ngoài. Tôn Ninh chắp tay rồi niệm A-di-đà Phật. Bồ-Tát phù hộ, Bồ-Tát phù hộ, tuyệt đối đừng có phát hiện ra tôi đấy. Tôn Ninh cầu thần bái Phật là vì đối thủ quá kỳ quái, không hề có bóng dáng, giết người trong vô hình. Hiển nhiên đây không phải là thủ đoạn của người bình thường. Thậm chí cậu ta còn hơi hối hận vì không đeo lá bùa bình an mà mình đã cầu được ở chùa cách đây không lâu. Khoảng 5-6 phút sau, khi Tôn Ninh cảm thấy mình đã thoát được một kiếp, trong phòng khách của gian phòng Tôn Ninh đang ẩn nấp, bỗng vang lên tiếng bước chân rời rạc. Một giọng nói mỏng và sắc nhọn cất lên. Ra đi! Các người đều phải chết! Sắc mặt Tôn Ninh tái nhợt, cả người mềm nhũn, dựa vào tủ và gần như không thể đứng lên nổi. Mày nghĩ là trốn trong phòng thì tao không tìm thấy à? Trong giọng nói lanh lảnh đó còn kèm theo vẻ đùa giỡn. 7 thằng vệ sĩ riêng, 15 gã nhân viên an ninh. Bọn tao biết rõ chúng mày có bao nhiêu người rồi, không sót bất kỳ thằng nào đâu. Cánh cửa tủ quần áo bị một sức mạnh phá tan tành. Tôn Ninh còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã lẳng lặng xuất hiện trước mặt cậu ta. Chết đi! Bóng đen giơ tay bóp cổ Tôn Ninh rồi khẽ vặn một cái. Mày... Tôn Ninh muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt đã từ từ khép lại. Chương 377 Hai vị địa tiên. 2:10 sáng, Diệp Trấn Kỳ còn đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ông ta tức giận đến mức muốn đập ngay chiếc điện thoại. Nhưng khi Diệp Trấn Kỳ nhìn thấy người gọi đến là Giám đốc An ninh Phương Vân Sơn, một cảm giác khó hiểu trong nháy mắt đã bao phủ trái tim ông ta. Nó khiến đầu óc đang mơ màng của Diệp Trấn Kỳ bỗng trở nên tỉnh táo. Thông thường mà nói, Giám đốc An ninh rất hiếm khi gọi điện cho Diệp Trấn Kỳ, càng đừng nói là lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Trừ khi lực lượng an ninh của công ty xảy ra sự cố nghiêm trọng, ví dụ như khách quý cần được bảo vệ, xảy ra chuyện gì đó đặc biệt. Mà lúc này, ở chi nhánh nhà họ Diệp, người được gọi là khách quý chỉ có một, chính là Chủ tịch Diệp Hiệt Chi. Diệp Trấn Kỳ nghĩ đến đây thì vô cùng căng thẳng, mồ hôi túa ra. Ông ta luống cuống ấn nút nhận cuộc gọi. Giám đốc an ninh Phương Vân Sơn nói mà như khóc qua điện thoại. Tổng Giám đốc Kỳ, xảy ra chuyện lớn rồi, Chủ tịch bị bắt cóc rồi. Cái gì? Diệp Trấn Kỳ tê cả da đầu, tai ù đi. Chỉ một tích tắc sau, ông ta đã thấy hai mắt mình như tối sầm lại. Trời đất quay cuồng. Diệp Hiệt Chi bị kẻ bí ẩn bắt đi, mà còn bị bắt ở khách sạn Hãn Hải, nơi mà Diệp Trấn Kỳ đã sắp xếp. Như vậy thì người phụ trách chi nhánh ở thành phố Bình Nam ở... Như vậy thì người phụ trách chi nhánh ở thành phố Bình Nam như Diệp Trấn Kỳ biết ăn nói thế nào với trụ sở chính. Phải làm thế nào bây giờ hả Tổng Giám đốc Kỳ? Phương Vân Sơn gào khóc, hiển nhiên ông ta biết ảnh hưởng của chuyện này kinh khủng đến mức nào. Diệp Trấn Kỳ ngơ ngác cầm điện thoại. Chỉ một tích tắc sau, ông ta đã mặc xong quần áo rồi chạy như điên ra ngoài. Mẹ nó chứ, cậu đừng có khóc như đàn bà nữa, mau đi tìm đi. Cậu không được báo cảnh sát, nếu báo là chuyện này sẽ lộ ra, đến lúc đó bên phía trụ sở chính sẽ loạn mất. Camera giám sát, điều tra toàn bộ camera giám sát ở khách sạn Hãn Hải. Tôi không tin không tìm được kẻ tình nghi. Tôn Ninh đã chết, chết đến mức không thể chết thêm. Cậu ta bị người khác vặn gãy cổ nên nghẹt thở mà chết. Nhưng Tôn Ninh đã sống lại, hơn nữa còn sống lại rất nhanh. Sau khi bóng đen kia rời đi thì chỉ một phút sau là cậu ta đã đứng dậy. Ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén, đồng thời còn nở một nụ cười quái lạ. Gặp được tôi là cậu may đấy. Tôn Ninh lầm bầm một câu, sau đó bước lên trước một bước rồi biến mất. Vào lúc 2:30 sáng, thành phố Bình Nam vẫn rực rỡ ánh đèn. Một chiếc Mẹc màu đen phóng rất nhanh trên đường. Tài xế lái xe là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đen. Người này có cái mũi dài và cong lên như mũi ưng. Khóe mắt có vết sẹo dài như con rết. Ánh mắt rất âm u khiến cho người nhìn có cảm giác đây là người rất độc ác và tàn bạo. Hắn ta vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó nở một nụ cười đắc ý. Cô gái này thật sự quá xinh. Tiếc là sư phụ lại bảo chúng ta đưa cô ta đến biệt thự ở ngoại ô cho Âu Đình hưởng thụ. Nếu không, tôi cũng chẳng nỡ thả cô ta đi đâu. Hàng ghế phía sau có hai nam một nữ. Người phụ nữ chính là Diệp Hiệt Chi đang bị bắt cóc. Nhưng giờ phút này, Diệp Hiệt Chi đã hôn mê nên không biết có chuyện gì xảy ra ở xung quanh. Còn hai người đàn ông kia, một người béo, một người gầy, trông tướng mạo khá bình thường. Nghe người đàn ông mặt sẹo nói như vậy, người đàn ông béo ở phía sau nói: Nếu đại sư huynh thích thì có thể nếm thử luôn cho tươi. Âu Đình là cái thá gì? Sư phụ vì chịu ơn của Âu Quyền Giang nên mới phải giúp đỡ gã. Lần này chúng ta xuống núi cũng chỉ vì trả ơn. Bốn thầy trò chúng ta không phải nô lệ của nhà họ Âu. Hơn nữa, cô gái này cũng đã bị tôi tạm thời làm mất trí nhớ. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì cô ta cũng không biết đâu. Nhị sư huynh nói đúng đấy. Không, chỉ cần không trì hoãn việc lớn, kể cả sư phụ biết cũng không phạt chúng ta đâu. Người đàn ông gầy gò phụ họa. Sắc mặt người đàn ông mặt sẹo hơi thay đổi, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu rồi cười nói: Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là một cô gái người phàm. Sư phụ đã hứa sẽ giúp Âu Quyền Giang leo lên vị trí gia chủ. Sau khi chuyện này kết thúc, nhiệm vụ của sư phụ cũng sẽ hoàn thành viên mãn. Không cần phải nảy sinh thêm phiền phức không đáng có. Ha, vậy cũng đúng. Người đàn ông béo rút thuốc lá ra rồi nói đầy cảm khái. Thành phố lớn cái gì cũng tốt, ăn uống chơi bời có cả. Mỗi tội quá ít linh khí. Nếu nhiều thì chắc tôi cũng muốn ở lại nơi này. Đông vui hơn trên núi nhiều. Người đàn ông gầy gò cười trêu. Nhị sư huynh, huynh có dám nói những lời này trước mặt sư phụ không? Da mặt của người đàn ông béo khẽ run rẩy, gã lộ vẻ sợ hãi. Tôi không dám. Đồ chết nhát. Người đàn ông gầy gò giơ ngón giữa lên. Trong một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố Bình Nam, Âu Đình vô cùng lo lắng nhưng cũng không kiềm chế được sự sung sướng trong lòng. Gã ngồi trên salon trong phòng khách mà cứ như ngồi trên bàn trông. Một ngày dài bằng một năm. Cô gái mà Âu Đình nằm mơ cũng muốn đã bị bắt cóc thành công. Theo tính toán thì khoảng mười mấy phút nữa sẽ đưa đến đây. Đúng vậy, đây không phải một giấc mơ mà là thành công thật sự. Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Âu Đình lại thầm cảm ơn anh Bình từ tận đáy lòng. Cho dù trước đó Âu Đình có tò mò về thân phận của anh Bình đến mức nào, thì giờ phút này gã vô cùng ngưỡng mộ sự lựa chọn của cha mình. Nhất là ba cao thủ đặc biệt mà anh Bình đã tìm đến. Họ có thể bắt cóc Diệp Hiệt Chi dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh nhà họ Diệp. Điều này theo Âu Đình thấy thì chỉ có thể xuất hiện trong phim mà thôi. Chưa kể đến việc họ đã xóa toàn bộ video giám sát của khách sạn Hãn Hải. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Điều đó cũng phá vỡ nhận thức truyền thống của Âu Đình. Anh Bình! Âu Đình kìm nén sự xúc động. Âu Đình kìm nén sự kích động trong lòng, gã xoay người cúi đầu đầy chân thành. Cậu chủ Đình không cần khách sáo, tôi làm như vậy vì đã hứa với cha cậu. Anh Bình mỉm cười xua tay. Chuyện lần này gần như chắc chắn vị trí gia chủ nhà họ Âu đã thuộc về cha cậu. Tôi cũng chúc giấc mơ đẹp của cậu chủ Đình trở thành sự thật. Âu Đình đang muốn nói gì đó thì cửa biệt thự bỗng tự động mở ra. Một chiếc mẹc tiến vào rồi từ từ dừng lại. Sau khi bước xuống xe, người đàn ông mặt sẹo cung kính hô lên: "Sư phụ!" Anh Bình khẽ gật đầu, nói: "Đã mang người đến chưa?" Người đàn ông mặt sẹo vỗ tay một cái, hai người đàn ông, một béo, một gầy, nâng Diệp Hiệt Chi đang hôn mê ra. Anh Bình quay người nói với Âu Đình: "Cậu chủ Đình, chuyện tiếp theo xin giao cho cậu. Cậu tuyệt đối đừng làm chúng tôi thất vọng đấy." Âu Đình vui như mở cờ trong bụng: "Phiền hai anh đưa cô ấy lên phòng ngủ chính ở tầng 2. Ngoài cổng chính biệt thự, có hai bóng người, một nam một nữ, mơ hồ xuất hiện giữa không trung. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, khí chất phi phàm. Cô gái vô cùng xinh đẹp, trông như tiên nữ giáng trần. Người đàn ông đứng giữa không trung nhìn xuống, sau đó cau mày hỏi: "Chúng ta có nên ngăn cản chuyện này không?" Cô gái khẽ cười, hỏi lại: "Ngăn cản? Tại sao lại phải ngăn cản? Đại thần Bạch Hư chỉ sai chúng ta theo dõi cô gái này để tìm được chỗ ẩn nấp của Trúc Huyền Thanh. Ngài ấy đâu có nói phải bảo vệ cô gái này." Người đàn ông muốn nói rồi lại thôi, anh ta thở dài: "Nhưng cứ như vậy thì cô ta có thể sẽ tự tử đấy." Cô gái cười khẩy: "Thế thì có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta đã đi theo cô ta 2 năm và cũng lãng phí luôn 2 năm. Nếu cô ta chết, chúng ta cũng sớm được trở lại tiên giới để báo cáo với đại thần Bạch Hư." Thấy người đàn ông còn muốn nói chuyện, cô gái lười biếng bảo: "Nếu anh muốn ở lại nhân gian mãi mãi thì cứ đi hành hiệp trượng nghĩa đi, tôi chẳng thèm quản anh đâu." "Cái này..." Người đàn ông do dự, cuối cùng lựa chọn im lặng. Anh ta và người phụ nữ cùng tan biến trong không trung, không thấy đâu nữa. Nhưng bọn họ không hề biết là ở một góc khuất cách đó không xa, có một cậu thanh niên mặc bộ đồng phục an ninh đang trầm ngâm nhìn theo bóng dáng dần dần biến mất của họ. Hai gã địa tiên. Đôi mắt người thanh niên mặc đồng phục an ninh lóe sáng. "À, hơi khó giải quyết đây." Người thanh niên còn chưa dứt lời, bóng dáng đã biến mất. Khi cậu ta xuất hiện thì đã ở bên trong biệt thự. Điều đáng ngạc nhiên là bốn thầy trò anh Bình lại không hề để ý đến người thanh niên mặc đồng phục an ninh này. Cứ như thể họ không nhìn thấy cậu ta vậy. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái. Chương 378: Bình an là phúc. Trong căn phòng ngủ chính trên tầng 2 của căn biệt thự ở vùng ngoại ô, Âu Đình luống cuống kéo rèm rồi khóa cửa lại. Sau đó nhìn Diệp Hiệt Chi đang hôn mê trên giường mà tim đập thình thịch. Âu Đình cảm thấy mình cứ như đang mơ, một giấc mơ đẹp mà gã không hề muốn tỉnh lại. Lúc chiều, Âu Đình vẫn còn căm hận cô gái trước mặt này. Gã hận cô ta từ chối cái giá cao nhất do mình đưa ra. Hận cô ta hủy hoại cơ hội mà gã phải rất vất vả mới giành được. Âu Đình càng căm hận thái độ kiêu ngạo và xem thường của cô ta đối với gã. Nhưng bây giờ, Âu Đình lại tràn đầy cảm kích. Âu Đình cảm kích vì sự từ chối tàn nhẫn của cô gái này. Nếu không, làm sao cha gã lại mạo hiểm thực hiện kế hoạch thứ hai? Nếu không có cái kế hoạch thứ hai này, làm sao Âu Đình có thể hưởng thụ cô gái hoàn mỹ trước mắt? Dưới ánh đèn mờ ảo, Âu Đình vẫn không quên lời dặn của anh Bình. Gã bật camera đã chuẩn bị sẵn để ghi hình. Âu Đình rất khẩn trương đến mức tay gã bắt đầu đổ mồ hôi. Âu Đình không sợ Diệp Hiệt Chi bất ngờ tỉnh lại, mà gã lo lắng mình không đủ dịu dàng để đạt đến yêu cầu của anh Bình, chiếm được trái tim cô gái này. Âu Đình không dám bảo đảm giây phút tiếp theo gã có nhào đến giống một con chó hoang rồi thỏa thích tra tấn trên người cô gái như phát điên hay không. Vì vậy, Âu Đình rất cẩn thận, thận trọng đến gần chiếc giường lớn. Sau đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Gã cố ức chế sự kích động trong lòng và cởi giày ra. Diệp Hiệt Chi đã tỉnh lại. Cô ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Diệp Hiệt Chi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ta lại càng không biết mình đã bị bắt cóc. Nhưng ánh đèn mờ mờ đã nói cho Diệp Hiệt Chi biết hiện tại cô ta không còn ở trong khách sạn hãn hại. Diệp Hiệt Chi là người rất thính ngủ, nhất là từ sau khi trở thành gia chủ nhà họ Diệp. Chất lượng giấc ngủ của cô ta trở nên rất kém. Trước khi đi ngủ phải tắt hết đèn. Dù là ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng khiến Diệp Hiệt Chi cảm thấy khó chịu. Vì vậy, dù ở thủ đô hay đi công tác ở nơi khác, trợ lý của Diệp Hiệt Chi đều ghi nhớ thói quen này và sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Rõ ràng Diệp Hiệt Chi ngủ ở khách sạn hãn hại, nhưng mở mắt ra lại thấy mình nằm ở chỗ khác. Diệp Hiệt Chi không ngốc, ngược lại cô ta là một người phụ nữ thông minh đến mức khiến đối thủ phải sợ hãi. Nếu không, nhà họ Diệp to lớn như vậy đã chẳng ở trong tay một cô gái. Hơn nữa, cô ta còn khiến việc kinh doanh của nhà họ Diệp ngày càng trở nên hùng mạnh. Diệp Hiệt Chi bình tĩnh liếc mắt nhìn căn phòng. Sau đó cô ta thấy người thanh niên đang cởi quần áo bên cạnh giường. Cô ta đã gặp người thanh niên này. Gã là con trai độc nhất của Âu Quyền Giang, Âu Đình. Diệp Hiệt Chi gần như không cần suy nghĩ cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Nói cho cùng, vẫn là do lúc chiều cô ta đã từ chối yêu cầu được thu mua mảnh đất ở phía nam thành phố của Âu Đình. Diệp Hiệt Chi thầm thở dài, cô ta cảm thấy mình thật bất cẩn. Cô ta có thể làm tốt hơn, nhưng lại để cho đối phương có cơ hội rồi phải rơi vào kết cục này. Nhưng đồng thời, Diệp Hiệt Chi cũng không sợ hãi như trong tưởng tượng. Cô ta biết rõ nhà họ Âu muốn cái gì và cũng hiểu mục đích của Âu Đình khi làm như vậy. Bọn họ chẳng qua là muốn dùng chuyện này để áp chế Diệp Hiệt Chi, chứ tuyệt đối không dám ép cô ta vào chỗ chết. Nhất là khi Diệp Hiệt Chi nhìn thấy chiếc camera nhấp nháy trước giường, tất cả suy đoán của cô ta được xác minh ngay lập tức. Âu Đình cởi xong quần áo, vừa cuốn một cái khăn tắm, vừa ngạc nhiên hỏi: "Em tỉnh rồi à?" Âu Đình định đi tắm trước, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới làm chuyện tuyệt vời đó. Dù sao, gã cũng là người có bệnh thích sạch sẽ. Đương nhiên, bệnh sạch sẽ này chỉ dành cho bản thân Âu Đình, chứ không phải cho Diệp Hiệt Chi. Âu Đình không sợ Diệp Hiệt Chi chạy trốn. Bốn thầy trò anh Bình đang ở tầng dưới. Diệp Hiệt Chi chỉ là một cô gái bình thường. Dù có mở cửa thả Diệp Hiệt Chi đi, thì cô ta cũng không đi được. Âu Đình thích sự tự nguyện hơn là dùng vũ lực. Chỉ có tình nguyện mới có cơ hội đạt được trái tim của đối phương, giống như anh Bình đã nói. Diệp Hiệt Chi bình thản nói: "Anh làm như vậy sẽ mang đến tai nạn cho nhà họ Âu." Diệp Hiệt Chi thật sự không muốn nói nhiều. Gã đàn ông trước mặt chỉ cần liếc mắt là đã thấy buồn nôn. Hoặc có thể nói, từ khi Diệp Hiệt Chi yêu người kia, tất cả những gã đàn ông khác ở trước mặt cô ta đều trở nên bình thường, thậm chí còn thấy đáng ghét. Có rất nhiều người đàn ông ưu tú ở thủ đô, thậm chí có hàng tá người theo đuổi Diệp Hiệt Chi. Nhưng cô ta chưa bao giờ cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội và cũng chưa từng say đắm bất kỳ ai. Diệp Hiệt Chi chỉ nhớ rằng cha đã gửi gắm cô ta và nhà họ Diệp cho người kia trước khi lâm chung. Diệp Hiệt Chi còn nhớ rõ người kia đã từ chối. Lúc đó cô ta cảm thấy rất xấu hổ và tức giận. Đường đường là cô chủ nhà họ Diệp, có khuôn mặt đẹp, có gia thế, tại sao một kẻ nhà quê từ núi rừng đi ra lại từ chối cô ta? Lại còn từ chối thẳng thừng đến thế chứ? Từ bé đến giờ, đó là lần đầu tiên Diệp Hiệt Chi bị từ chối. Diệp Hiệt Chi rất tức giận, nhưng lại càng thêm xấu hổ. Vì người đưa ra yêu cầu lúc đó lại chính là gia chủ nhà họ Diệp, cha của Diệp Hiệt Chi. Ngoài việc lặng lẽ đứng một bên rồi thầm rơi nước mắt vì uất ức ra, thì cô ta chẳng làm được gì. Sau đó, Diệp Hiệt Chi nghe thấy tên xấu xa kia nói ra lý do khiến anh ta từ chối là vì Cố U Hoàng. Diệp Hiệt Chi bình thường trở lại, nhưng cũng cảm thấy hâm mộ. Diệp Hiệt Chi hâm mộ tình cảm một lòng mà người đó dành cho Cố U Hoàng. Hâm mộ ước hẹn giữa hai người họ. Hâm mộ nụ cười dịu dàng của người đó khi nhắc đến Cố U Hoàng. Sạch sẽ, ấm áp như ánh nắng mùa đông, khiến người ta phải say đắm. Sau đó, nhà họ Diệp gặp chuyện. Cuộc nội chiến khiến Diệp Hiệt Chi kiệt sức và tuyệt vọng. Lúc đó, Diệp Hiệt Chi giống như một con chuột ẩn nấp trong bóng tối, không dám ra ngoài, không dám đối mặt với những thủ đoạn tuyệt tình của mấy người anh trai, không dám nhìn thẳng vào sự hèn nhát và trái tim mềm yếu của mình. Diệp Hiệt Chi trốn trong phòng. Không biết cô ta đã khóc bao nhiêu lần, và cũng rất nhiều lần muốn thoát khỏi thế giới này. Không ai an ủi cô ta, không ai giúp đỡ, và cũng không có người nào muốn đến gần cô ta. Chỉ có tên xấu xa đó mỉm cười rồi nói rất nghiêm túc. Cô đã rất giỏi rồi, nếu đổi lại là tôi thì chắc đã bị đánh nằm bẹp trên giường từ lâu rồi. Cô phải có trách nhiệm với nhà họ Diệp và với bản thân mình. Nếu nhà họ Diệp sụp đổ trong tay cô có thể an tâm không? Có thể ngủ ngon sao? Cô có dám đi viếng mộ cha cô không? Cô coi bọn họ như anh trai, nhưng bọn họ lại không coi cô là em gái. Nếu thật sự cần giúp đỡ, hãy đến tìm tôi. Mỗi lần nhớ lại, trái tim Diệp Hiệt Chi lại tràn đầy ấm áp. Cha của cô ta qua đời, mấy người anh trai thì không ngần ngại sử dụng bạo lực với em gái để leo lên vị trí gia chủ. Vào lúc nhà họ Diệp khó khăn nhất, khi Diệp Hiệt Chi bất lực nhất, không phải gia đình đứng sau lưng cô ta, mà lại là cái tên đồ nhà quê mà cô ta đã từng khinh thường. Diệp Hiệt Chi không biết mình bắt đầu nhớ thương người kia từ lúc nào. Có lẽ vào ngày cha cô giao phó cô cho anh. Có lẽ vào giây phút tên kia nhếch miệng cười khi nhắc đến Cố U Hoàng. Hoặc là lúc anh dốc hết tiền của giúp nhà họ Diệp xoay vòng tài chính. Cô ta không thể nói rõ và cũng không biết, cứ tự nhiên thích như vậy thôi. Đã thích rồi thì không chấp nhận được bất kỳ người đàn ông nào khác. Diệp Hiệt Chi biết anh ấy có đại tiểu thư Cố, còn là cô gia của nhà họ Cố. Cô ta cũng chưa hề nói với bất kỳ ai là mình đã thích người ấy. Diệp Hiệt Chi không muốn mang đến gánh nặng cho Trần An. Cô ta cũng không muốn anh phải phiền não. Diệp Hiệt Chi nghĩ rất đơn giản, chỉ cần âm thầm thích, thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái là đủ rồi. Nhưng Trần An lại đột nhiên mất tích, hơn nữa còn biến mất hơn nửa năm. Diệp Hiệt Chi không thể liên lạc và gặp được Trần An. Điều đó khiến trái tim bình tĩnh như mặt nước hồ thu đã trở nên không còn bình tĩnh nữa. Diệp Hiệt Chi hồi hộp, sợ hãi, lo lắng và suy sụp. Diệp Hiệt Chi gọi điện liên tục cho Trần An như một kẻ ngốc. Cô ta còn lái xe đến biệt thự của anh và chờ ở đó. Thậm chí còn bỏ hết công việc để đi đến thôn Lão Loan, quê hương của Trần An. Trần An vẫn không hề xuất hiện, cũng không có tin tức gì. Đêm nào Diệp Hiệt Chi cũng mất ngủ đến mức không chịu được bất kỳ tia sáng nào. Diệp Hiệt Chi thấy mình đã trở lại những ngày trước khi cha cô qua đời, bơ vơ, bối rối, hèn nhát và sợ hãi. Diệp Hiệt Chi lấy hết can đảm gửi một tin nhắn tới WeChat của Trần An. Tin nhắn này chỉ vẹn vẹn 13 từ. Trần An, em yêu anh. Anh hãy mau chóng quay về, được không? Sau khi gửi tin nhắn, Diệp Hiệt Chi cảm thấy mình như một tên trộm. Cô ta khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy. Diệp Hiệt Chi cũng cảm thấy mình có lỗi với đại tiểu thư Cố, người mà cô ta chưa từng gặp mặt. Diệp Hiệt Chi đã không giữ lời. Cuối cùng cô ta cũng không thể kiềm chế tình cảm của mình và trở thành kẻ thứ ba. Diệp Hiệt Chi đã khóc. Cô ta ôm lấy chiếc điện thoại khóc như mưa, nhưng lại không hề hối hận. Sau 37 ngày chờ đợi, cuối cùng người cũng nhắn lại rồi gọi điện cho Diệp Hiệt Chi. Đương nhiên hai người đều ăn ý không nhắc đến tin nhắn trong WeChat. Diệp Hiệt Chi vì sự xấu hổ và e dè của con gái nên không nhắc đến. Cô ta cũng không biết người kia nghĩ gì, nhưng ít nhất anh ấy không từ chối. Trần An nói cho Diệp Hiệt Chi biết là mình gặp chút sự cố. Nếu không có vấn đề gì thì sau này sẽ về thủ đô gặp nhau. Diệp Hiệt Chi rất vui. Cô ta vừa đi vừa nhảy giống như một con thỏ vui vẻ vậy. Cô ta vẫn chờ Trần An, chờ anh về thủ đô. Nhưng không ai có thể ngờ là anh không về nữa. Cho đến 2 năm trước, Lão Long tìm đến Diệp Hiệt Chi. Từ hôm đó cô ta mới biết anh đã gặp chuyện, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Theo yêu cầu của Lão Long, cô khóa tài khoản WeChat của Trần An và cũng xóa luôn số của anh. Diệp Hiệt Chi cũng hứa với Lão Long là nếu thật sự liên lạc được với Trần An, cô ta phải nói cho anh ấy biết là tuyệt đối không được quay về. Lão Long nói làm thế này là để bảo vệ Trần An và cũng là bảo vệ chính bản thân mình. Sau khi Lão Long rời đi, Diệp Hiệt Chi quay về văn phòng như cái xác không hồn. Cô ta cũng không gào khóc mà chỉ ngồi yên lặng từ sáng đến chiều rồi lại đến đêm. Khi ánh nắng chiếu lên người Diệp Hiệt Chi qua khung cửa sổ vào sáng hôm sau, cô ta bỗng phát hiện mình đã viết vô số cái tên Trần An lên trên quyển sổ. Từng nét chữ gọn gàng và ngay ngắn. Cuối cùng, Diệp Hiệt Chi đã không thể kiên cường được nữa. Cô ta cũng không thể giả vờ được nữa. Cô chủ nhà họ Diệp cao ngạo trong mắt người ngoài, mà giờ lại trốn dưới gầm bàn gào khóc. Cô ta còn che miệng, không để người ngoài nghe được. Từ ngày đó trở đi, tất cả mọi người ở trụ sở chính nhà họ Diệp đều nhận thấy chủ tịch đã thay đổi. Cô ta không còn gần gũi nữa, mà trở nên càng mạnh mẽ, trở nên... Cũng từ ngày đó trở đi, trên tay cô chủ nhà họ Diệp có thêm một chuỗi hạt Phật Châu. Chuỗi hạt làm từ gỗ đào sét đánh. Chuỗi hạt này không điêu khắc tượng Phật, không điêu khắc kinh văn. Nó chỉ có hai chữ rất bình thường: bình an. Bình an là phúc. Bình an, an bình. Chương 379. Người thanh niên mắc chứng mất trí nhớ. Diệp Hiệt Chi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Trần An trong cuộc đời này, và anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng vào nửa tháng trước, Diệp Hiệt Chi lại nhận được điện thoại của Lão Long. Vào giây phút đó, cô ta đã khóc vì vui sướng. Diệp Hiệt Chi biết đã có người bí mật theo dõi cô trong 2 năm qua. Vì vậy, Diệp Hiệt Chi đã sắp xếp để Lão Hòe ra nước ngoài. Cô muốn Lão Hòe liên lạc với người kia và giúp đỡ mọi thứ mà anh ấy cần. Ngoài Lão Hòe ra, Diệp Hiệt Chi không hề tin bất cứ ai và cũng không dám đánh cược vào cơ hội khó mà có được này. Chi nhánh nhà họ Diệp ở thành phố Bình Nam đã phát triển rất tốt trong 2 năm qua. Diệp Hiệt Chi đã từng đến đây thị sát khi chưa phải là gia chủ vào vài năm về trước. Cô cũng biết người phụ trách là Diệp Chấn Kỳ. Người này là anh em họ hàng với cha cô. Tuy quan hệ không thân thiết lắm, nhưng Diệp Hiệt Chi vẫn khá yên tâm về ông ta. Nhưng Diệp Hiệt Chi thật sự quá nhớ người kia. Khi biết anh sẽ đến thành phố Bình Nam lấy tiền, cô ta đã không kìm nén được sự nhớ nhung trong lòng. Đúng thế, Diệp Hiệt Chi sẽ không xuất hiện trước mặt Trần An. Điều đó sẽ dẫn đến người theo dõi cô phát hiện anh. Diệp Hiệt Chi chỉ muốn nấp từ phía xa và nhìn một chút, cho dù cô ta vẫn đang bị theo dõi. Nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô tình. Diệp Hiệt Chi tiếc nuối vì bỏ lỡ điều này, nhưng cô ta cũng cảm thấy vui vì tiền trong xe tải đã biến mất, chứng tỏ Trần An thật sự đã đến chỗ này. Theo kế hoạch trước đó, Diệp Hiệt Chi sẽ trở về thủ đô sau đêm nay. Cô ta sẽ âm thầm chờ đợi người đó bình an trở về, cho dù sẽ rất lâu. Nhưng Diệp Hiệt Chi không quan tâm, nếu đã yêu một người thì sẽ âm thầm hy sinh cho người đó, đúng không? Tuy nhiên, có một sự cố đã xảy ra, Diệp Hiệt Chi bị bắt cóc. Cô ta bị người thanh niên nhà họ Âu bắt cóc, một kẻ mà cô ta không hề để ý đến. Lúc này, trong lòng Diệp Hiệt Chi tràn đầy sự phẫn nộ, cô ta không ngờ Âu Đình làm gì. Cô ta không sợ Âu Đình làm gì mình, bởi vì khi Lão Long rời đi 2 năm trước, ông ấy đã cho Diệp Hiệt Chi một chuỗi Phật châu làm từ gỗ sét đánh. Chuỗi Phật châu này đã phong ấn một sức mạnh ở trạng thái tốt nhất của Lão Long. Khi Diệp Hiệt Chi rơi vào tình huống nguy hiểm, cô ta chỉ cần kéo đứt chiếc vòng, một luồng sức mạnh trong nháy mắt sẽ xuất hiện để bảo vệ cô ta. Diệp Hiệt Chi không biết Lão Long mạnh đến mức nào, vì vậy cô ta đã bí mật hỏi vệ sĩ của mình là Lão Hòe. Lão Hòe cười nói cho Diệp Hiệt Chi biết, sức mạnh phong ấn bên trong chuỗi Phật châu này đủ để giết cả trăm ông ta. Diệp Hiệt Chi biết thân phận và thực lực của Lão Hòe. Sức mạnh mà Lão Long tặng cô ta đủ để giết cả 100 Lão Hòe. Đây là khái niệm gì chứ? Diệp Hiệt Chi không thể nào tưởng tượng nổi. Điều duy nhất mà Diệp Hiệt Chi có thể khẳng định là chuỗi Phật Châu này là chỗ dựa lớn nhất khi cô ta gặp nguy hiểm. Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng như băng giá của Diệp Hiệt Chi, Âu Đình không hề e sợ. Gã cuốn chiếc khăn tắm xốc xếch rồi cười xấu xa. Tôi không biết nhà họ Âu có gặp tai nạn không, nhưng tôi biết lát nữa cô sẽ cảm nhận được một tai nạn khủng khiếp. Vừa dứt lời, Âu Đình đã đi thẳng đến bên cạnh giường rồi khẽ nuốt nước bọt. Vốn dĩ đêm nay tôi định để lại một cảm giác tuyệt đẹp cho cô, nhưng tiếc là cô quá quyến rũ nên tôi không thể chờ được nữa. Diệp Hiệt Chi dùng hai tay chống xuống giường để dịch sang bên phải. Chuỗi Phật Châu bị cô ta nắm thật chặt trong tay. Ngay khi Âu Đình giật chiếc khăn tắm ra và nhào lên giường, còn Diệp Hiệt Chi chuẩn bị kéo đứt chuỗi hạt châu để mở khóa phong ấn của Lão Long. Khoảng không giữa hai người, bỗng có một thanh niên mặc đồng phục an ninh bước ra. Người thanh niên này trông có vẻ thờ ơ, thậm chí còn không thấy cậu ta ra tay, mà Âu Đình đã bắt đầu tự cháy lên một cách kỳ lạ. Từ bàn chân đến đùi, tiếp đó đến bụng, cứ cháy dần như vậy với tốc độ cực nhanh. Mày... Âu Đình muốn nói chuyện nhưng lại đột nhiên nhíu mày vì quá đau đớn. Gã từ từ cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Một giây sau đã biến thành tro tàn. Người thanh niên nhân viên an ninh búng tay, đám tro tàn từ thân thể Âu Đình biến mất trong không khí, cứ như Âu Đình chưa từng xuất hiện trong căn phòng này vậy. Diệp Hiệt Chi rùng cả mình, cô ta vội vàng lăn sang phía bên kia giường theo phản xạ. Giọng nói run rẩy, ánh mắt cảnh giác hỏi: "Cậu là ai?" Ánh mắt của cậu thanh niên bảo vệ khá kỳ quái. Cậu ta cố gắng để vẻ mặt mình trở nên hiền hòa, sau đó mới lên tiếng hỏi. Không bị thương chứ? Diệp Hiệt Chi khẽ thở phào, sau đó hỏi với vẻ không xác định. Cậu đến cứu tôi à? Chứ còn gì nữa? Người thanh niên, nhân viên an ninh nhếch miệng cười một tiếng. Có thể đi được thì mau đi thôi, nhanh chóng quay về thủ đô, tốt nhất là Hừng Đông đi luôn. Ánh mắt của Diệp Hiệt Chi thất thần. Trong thoáng chốc, cô ta bỗng cảm thấy cậu thanh niên nhân viên an ninh trước mặt rất giống với người đàn ông mà cô ta ngày nhớ đêm mong. Nụ cười của họ rất giống nhau. Vì vậy, Diệp Hiệt Chi bỗng buột miệng hỏi. Cậu tên là gì? Cậu thanh niên nhân viên an ninh nhìn cô ta đầy ngạc nhiên. Sao vậy? Cô định trả ơn tôi à? Diệp Hiệt Chi gật đầu. Đúng thế, có ơn phải trả, đây là nguyên tắc sống của tôi. Vậy à? Cậu thanh niên nhân viên an ninh gãi đầu mấy cái rồi buồn cười nói. Để tôi suy nghĩ đã. Diệp Hiệt Chi buồn cười. Trên đời này có người kỳ lạ như vậy sao? Đến tên của mình mà cũng cần phải nhớ lại. Nhưng Diệp Hiệt Chi vẫn cố gắng nín cười. Dù sao chàng trai trước mặt cũng đã cứu cô. Cậu thanh niên nhân viên an ninh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới lẩm bẩm nói. Tôn Ninh. Diệp Hiệt Chi nhớ kỹ cái tên này. Cô ta bò sang bên kia giường nhưng mãi vẫn không tìm được giày của mình. Diệp Hiệt Chi chỉ đành dùng chân trần dẫm trên mặt đất. Sau đó hỏi nhỏ. Bây giờ đi được chưa? Có ai ở dưới nhà không? Cậu thanh niên rút từ không trung ra một đôi giày thể thao của Nam, rồi ném đến trước mặt cô ta. Mới tinh đấy, tôi chưa đi đâu. Cảm ơn. Vẻ mặt Diệp Hiệt Chi đầy ngạc nhiên vui sướng. Bây giờ đang là giữa mùa đông, không thể nào không thấy lạnh được. Sau khi Diệp Hiệt Chi đi giày thể thao, cậu thanh niên nhân viên an ninh nói nhỏ. Phía dưới có 4 người, không phải là người bình thường. Tôi đã giải quyết rồi. Tuy nhiên, bên ngoài biệt thự có 2 người theo dõi cô. Tu vi họ không yếu, tôi không tiện đưa cô ra ngoài. À... Diệp Hiệt Chi dừng bước, cô ta vội vàng hỏi. Thế còn điện thoại, cậu có mang điện thoại không? Diệp Hiệt Chi định gọi cho chi nhánh nhà họ Diệp và bảo Diệp Chấn Kỳ cử người đến đón. Còn vị trí của biệt thự, đến lúc đó dùng định vị là được. Cậu thanh niên giơ tay sờ vào túi áo, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình. Diệp Hiệt Chi cầm lấy rồi hỏi nhỏ. Mật khẩu là bao nhiêu? Mật khẩu? Cậu thanh niên ngẩn người. Diệp Hiệt Chi không biết phải nói gì nữa. Cậu còn không biết mật mã của mình à? Cậu thanh niên im lặng không nói gì. Cậu ta quay lại lục lọi trong bộ quần áo mà Âu Đình đã cởi ra. Đừng tìm nữa, bây giờ điện thoại của ai mà chẳng có mật khẩu? Diệp Hiệt Chi sầm mặt. Cô thật sự nghi ngờ cậu thanh niên trước mặt này bị bệnh mất trí nhớ. Không những không nhớ tên mình, mà đến cả mật khẩu điện thoại cũng không nhớ. Cậu thanh niên xấu hổ hỏi. Vậy còn điện thoại của cô đâu? Diệp Hiệt Chi vỗ vỗ túi áo ngủ. Tôi đang ngủ thì bị bắt cóc. Cậu đi ngủ vẫn để điện thoại trong túi à? Cậu thanh niên nhân viên an ninh nghẹn họng không nói được gì nữa. Cậu ta ngồi xổm xuống đất rồi bảo. Vậy cô lái xe về được chứ? Trong sân có một chiếc mẹt. Chìa khóa vẫn cắm trong xe. Tôi không biết đường. Diệp Hiệt Chi thở phì phò. Để tôi chỉ cho cô. Cậu thanh niên lên tinh thần. Cậu ta giơ tay chỉ. Này, cô ra cửa rẽ trái, đi thẳng về phía trước. Khi đi qua một hồ nước thì rẽ phải. Đi khoảng 15 phút cô sẽ thấy một nhà máy bỏ hoang. Nhớ kỹ, phải đi theo con đường nhỏ phía sau nhà máy. Sau đó cô sẽ đến nội thành. Chi nhánh nhà họ Diệp ở phía bắc. Cô chạy dọc theo đường cái về phía bắc. Sao rồi, nhớ kỹ chưa? Cậu thanh niên nhân viên an ninh hỏi với vẻ đầy chờ mong. Chương 380. Kế hoạch của Diệp Hiệt Chi. Vẻ mặt Diệp Hiệt Chi ngơ ngác. Đúng là cô ta rất thông minh, nhưng không có nghĩa chỉ cần một phút đồng hồ là có thể nhớ rõ toàn bộ con đường phức tạp như vậy mà không hề sai sót. Kể cả Diệp Hiệt Chi có nhớ rõ tuyến đường, nhưng sẽ là một vấn đề khác khi thật sự lái xe. Dù sao, bây giờ đang là đêm khuya, nên sẽ rất dễ nhầm đường. Tuy nhiên, điều làm Diệp Hiệt Chi lo lắng nhất chính là người nhà họ Âu phát hiện những gì xảy ra ở đây và ngăn cản giữa đường. Thấy Diệp Hiệt Chi yên lặng, cậu thanh niên an ninh ôm đầu toát mồ hôi, nói: Sao tôi thấy cô không thông minh như lúc trước vậy? Diệp Hiệt Chi đang muốn phản bác, nhưng lại đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Cô ta tò mò hỏi: Cậu đã gặp tôi trước đây rồi à? À... Cậu thanh niên hơi ngừng lại, sau đó cười nói: Chưa từng gặp, nhưng tôi cũng là nhân viên an ninh ở chi nhánh nhà họ Diệp. Cô là chủ tịch nhà họ Diệp, dù không nhìn thấy thì cũng nghe thấy mà. Diệp Hiệt Chi gật đầu, nhưng cô ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng tình hình lúc này rất khẩn cấp, Diệp Hiệt Chi không có thời gian suy nghĩ nữa. Kệ nó đi, cứ ra ngoài trước rồi tính. Diệp Hiệt Chi trả lại chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cho cậu nhân viên an ninh, sau đó bình tĩnh nói: Tôi sẽ cố gắng lái xe theo con đường cậu chỉ. Nếu cậu về chi nhánh nhà họ Diệp trước thì hãy thông báo để những người khác đến đón tôi. Được. Cậu thanh niên gật đầu dứt khoát. Được rồi, cứ làm vậy đi. Diệp Hiệt Chi không hề do dự, mở cửa lao xuống dưới nhà. Chỉ một lát sau, chiếc Mercedes đã khởi động rồi dần biến mất trong sân. Cậu nhân viên an ninh khẽ mỉm cười, sau đó bóng dáng hòa vào tường rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không lâu sau khi hai người rời đi, trên không trung bên ngoài biệt thự lại xuất hiện đôi nam nữ đẹp như tiên lúc trước. Cô gái mặc váy dài cau mày nhìn chiếc xe của Diệp Hiệt Chi rồi khẽ lắc đầu, nói: Có gì đó không bình thường, tại sao cô ta lại đi ra bình an vô sự thế? Đúng là có gì đó rất lạ. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng bước lên trước một bước, sau đó bất ngờ xuất hiện ở phòng khách tầng 1. Có mùi người lạ. Cô gái khịt mũi theo bản năng rồi híp mắt, nói: Còn có khí tức của nguyên thần vỡ vụn nữa. Bốn con yêu tinh nhỏ chết rồi. Người đàn ông mặt không chút cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bốn phía xung quanh phòng khách, cuối cùng tập trung vào chỗ cầu thang dẫn lên lầu 2. Cậu chủ nhà họ Âu cũng chết rồi. Cô gái ngậm miệng không nói, hai tay bỗng múa may, linh khí dày đặc bao phủ phòng khách. Sau đó nổ tung một tiếng và hóa thành những chấm sáng đỏ lấm tấm rồi biến mất. Chẳng còn gì cả. Cô gái nói với sắc mặt khó coi. Thực lực đối phương mạnh hơn chúng ta, nếu không đã chẳng giấu giếm được cảm giác của chúng ta rồi. Người đàn ông khẽ bước vài bước, sau đó xoay người, nói: Người này đang bí mật giúp đỡ Diệp Hiệt Chi. Chắc chắn là như vậy. Cô gái gật đầu phụ họa, tiếp đó lại ngập ngừng. Nhưng chúng ta đã đi theo Diệp Hiệt Chi ròng rã 2 năm, mà không hề phát hiện bên cạnh cô ta có cao thủ nào như vậy. Con yêu hòe kia không thể có trình độ như vậy được, nên tuyệt đối không phải là hắn ta. Người đàn ông tuấn tú chìm vào yên lặng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Anh thử nói xem, chẳng nhẽ là... Cô gái muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động. Trừ tên đó ra, tôi không nghĩ ra được ai khác. Thử một lần là biết. Khóe mắt người đàn ông giật giật, tay áo hất tung lên. Một chiếc lá trúc khô héo bị anh ta giữ chặt ở đầu ngón tay. Đây chính là chiếc lá trúc héo do Trúc Huyền Thanh để lại ở Thanh Khâu. Đại thần Bạch Hư đã dung hợp khí trúc huyền thanh để chúng ta truy tìm. Chỉ cần hắn ở đây, lá trúc này sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cho dù hắn có tu vi cao, cũng không có chỗ nào để che giấu được. Người đàn ông tiện tay ném nó đi. Chiếc lá trúc úa vàng lơ lửng giữa không trung, rồi nhanh chóng xoay chuyển. Nó tỏa ra một mùi thơm say lòng người, nhưng cũng không xuất hiện phản ứng đặc biệt nào khác. Không thể nào! Cô gái giơ tay ra chạm vào rồi hỏi. Chẳng nhẽ người bí ẩn giúp Diệp Hiệt Chi không phải Trúc Huyền Thanh? Người đàn ông thở dài bất đắc dĩ, rồi thu chiếc lá trúc lại. Nếu Trúc Huyền Thanh đã đến nơi này, thì chiếc lá héo sẽ biến trở về màu xanh biếc, lá rụng về cội. Trúc Huyền Thanh chính là gốc của chiếc lá này. Anh không nói thì tôi cũng biết. Cô gái tức giận. Chiếc lá héo không hề có phản ứng, có lẽ chúng ta đều đoán sai. Người đàn ông lắc đầu. Trúc Huyền Thanh không phải kẻ bình thường, phương pháp của hắn không thể coi thường được. Tốt nhất hãy báo cho Đại thần Bạch Hư rồi để ông ấy quyết định. Cô gái lạnh lùng nói. Cần gì phiền phức như thế, để tôi trực tiếp siêu hồn Diệp Hiệt Chi là sẽ biết ngay đã có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông tuấn tú cười chế giễu. Hồng Mỹ, cả hai chúng ta đã là tiên vị, có tên tuổi rồi, không còn là yêu tinh dưới phàm trần nữa. Cô phải nghĩ kỹ trước khi làm việc gì đó. Cô muốn dùng thuật siêu hồn, vậy có nghĩ đến hậu quả khi dùng thuật siêu hồn trên người phàm không? Cô gái nhếch môi cười quyến rũ. Không chết là được. À, đúng là cô ta không chết được, nhưng cô ta sẽ trở nên ngớ ngẩn. Làm như vậy khác gì giết chết cô ta đâu. Người đàn ông bỏ chiếc lá héo vào trong tay áo rồi ôn tồn nói. Nhân quả tuần hoàn đều có báo ứng. Chúng ta chỉ là địa tiên, không phải thánh nhân như nữ oa nương nương. Chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng bởi thiên đạo. Vào thời điểm thiên phạt, ai có thể bảo đảm được những hậu quả xấu sẽ không biến thành vũ khí ngăn cản chúng ta tấn thăng tiên vị? Địa tiên, địa tiên, chỉ có tiên tịch. Rốt cuộc chỉ là tầng lớp thấp nhất của tiên giới. Chẳng nhẽ cô muốn ở vị trí đó cả đời rồi nghe người khác ra lệnh à? Người đàn ông chế giễu. Cô gái hiếm hoi không phản bác. Cô ta nói nhỏ. Tôi cũng chỉ muốn tìm Trúc Huyền Thanh sớm một chút rồi hoàn thành nhiệm vụ, để không phải ở lại trần gian lãng phí thời gian tu luyện của chúng ta thôi. Chuyện nào ra chuyện đấy? Người đàn ông nghiêm mặt nói. Tôi hiểu tâm tư của cô, nhưng tuyệt đối đừng vì chuyện này mà lạc mất bản tâm. Như tôi đã nói trước đó, chuyện này cứ để Đại thần Bạch Hư xử lý. Vì ông ta mới có chuyện Trúc Huyền Thanh này, tại sao chúng ta lại phải đi gánh chịu hậu quả? Hai mắt cô gái sáng lên, dường như đã hiểu ra điều gì. Anh nói có lý, tìm được Trúc Huyền Thanh là có công. Chúng ta cũng không sai nếu không tìm được Trúc Huyền Thanh. Không cần phải tự làm khổ mình. Người đàn ông gật đầu. Nếu đã vậy, tôi đi gặp Đại thần Bạch Hư. Bên phía nhà họ Diệp sẽ giao cho cô. Vừa dứt lời, người đàn ông đã hóa thành một luồng sáng bay lên trời. Cô gái quay người nhìn theo hướng Diệp Hiệt Chi rời đi, sau đó từ từ biến mất. Trên chiếc xe, Diệp Hiệt Chi di chuyển cẩn thận theo lộ trình mà cậu thanh niên nhân viên an ninh đã chỉ. Trên xe không có hệ thống chỉ đường, hoàn cảnh xung quanh rất phức tạp và xa lạ. Con đường đầy ổ gà và cỏ dại. Diệp Hiệt Chi lái xe rất chậm và cũng rất cảnh giác. Cô ta sợ thế lực nhà họ Âu sẽ bất ngờ nhảy ra từ một góc nào đó. Nhưng dù vậy, tâm trạng Diệp Hiệt Chi lúc này vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc ở biệt thự. Diệp Hiệt Chi cảm ơn cậu thanh niên nhân viên an ninh tên Tôn Ninh từ tận đáy lòng. Một người vui tính, mắc chứng mất trí nhớ. Diệp Hiệt Chi nghĩ, chỉ cần mình quay về nhà họ Diệp bình an, mình nhất định sẽ thưởng lớn cho Tôn Ninh. nhìn chiếc điện thoại mà cậu ta đang dùng bị hỏng nhưng vẫn không nỡ đổi, chứng tỏ cuộc sống của cậu ta khá khó khăn. Thưởng tiền chỉ là một phần trong số đó, Diệp Hiệt Chi còn định đề bạt cậu ta trở thành vệ sĩ riêng của mình. Lương một năm hàng chục triệu, thậm chí còn nhiều hơn. Từ khi Lão Hòe được Diệp Hiệt Chi sắp xếp ra nước ngoài, sự an toàn của bản thân cô ta là một vấn đề lớn. Vì lý do này, bộ phận an ninh của trụ sở chính còn bỏ ra số tiền lớn, thuê 7 vệ sĩ chuyên nghiệp có tiếng trong nước cho Diệp Hiệt Chi. Nghe nói, bọn họ là cao thủ của đội đặc công đã xuất ngũ. Nhưng bây giờ xem ra, 7 vệ sĩ này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng khi đối mặt với cao thủ đặc biệt. Ngay từ nhỏ, Diệp Hiệt Chi đã biết trong nước có một đám người đặc biệt, giống như Lão Hòe vậy. Nhìn qua, rất già nua, yếu đuối. Nhưng năng lực của ông ta không phải người bình thường có thể nhìn thấu. Nhân viên bảo vệ Tôn Ninh hiển nhiên không phải người bình thường. Chính xác mà nói, Diệp Hiệt Chi cảm thấy cậu ta mạnh hơn Lão Hòe.